Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 21. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Kinh Tử Sầm khẽ nhếch môi. Có chồng ở bên cạnh chăm sóc, 24/24, không khỏe mới là lạ. Vậy thì tốt. Trương Quân Hào không lập tức cướp điện thoại, vẫn tỏ ra ung dung. Anh nên thuê vệ sĩ theo cô ấy đi, tránh bị người phụ nữ não tàn Đinh Mỹ Trân kia quấy rầy. Tôi chỉ sẵn tiện khuyên một câu thôi. Khỏi giải thích, tôi không hứng thú nghe đâu. Kinh Tử Sầm hờn hững bảo. Bởi vì tôi tin 100% vào mắt nhìn người của Mạn Nhu. Anh ta đang chê bai anh sao? Nghe xong, Trương Quân Hạo rất khó chịu. Tin thì sao còn nghe máy? Nói xong anh ta cúp điện thoại. Lê Mạn Nhu cũng nhìn Kinh Tử Sầm đặt điện thoại xuống, thấy người đầu dây bên kia chủ động kết thúc cuộc gọi. Quân Hạo sao? Cô đoán dựa trên giọng nói. Em làm ơn thêm chữ Trương nữa được không? Kinh Tử Sâm tiện tài đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn cô. Đừng thân mật như vậy. Rõ ràng anh đang ghen, lại không chịu thú nhận. Vậy là hiểu rồi, Trương Quân Hạo đây mà. Lê Mạn Nhu không tức giận khi chồng mình tự tiện nghe máy, nói vài câu rồi cúp ngang luôn. Máu ấu trĩ của đàn ông ấy mà, đôi lúc phải thông cảm cho họ. Em nhớ chưa? Kinh Tử Sâm hỏi. Lê Mạn Nhu lại gật đầu. Rồi, Trương Quân Hạo có được chứ? Anh không kìm được mà bật cười, nét mặt đầy sự dịu dàng. Sáng sớm tại tập đoàn Kinh Thị, Tô Uyển Đình có mặt từ rất sớm. Một mình cô ta tất bật làm việc trong văn phòng phó tổng giám đốc, phân loại từng chồng giấy tờ cực cao. Sau đó, cô ta cầm 10 tập giấy tờ đó tiến đến văn phòng tổng giám đốc để nhờ trợ lý Mạc ký tên. Hành lang im lặng như tờ. Tô Uyển Đình đi tới văn phòng tổng giám đốc, thầm tự nhủ, không biết hai ngày này chị Tịnh thì sao rồi. Liệu chị ấy có vượt qua được không? Liệu chị ấy có tự mình đi mua rượu không? Tô Uyển Đình định hôm nay sau khi tan ca sẽ đến thăm Ngọc Tịnh thì một lát. Ngài ngã rẽ khi đi vào, tình cờ Mạc Tử Văn đi ra ngoài. Bước chân của anh ta khá nhanh, còn Tô Uyển Đình đang mất tập trung, nên hai người va sầm vào nhau. Tô Uyển Đình không cầm chắc, tài liệu trong tay bị hất văng lên trời rồi rơi lả tả xuống đất. Khi thấy Mạc Tử Văn, cô ta vội vàng cúi xuống. Xin lỗi trợ lý Mạc, tôi không cố ý. Cô ta hốt hoảng ngồi sẫm xuống nhặt tài liệu lên. Không sao. Mạc Tử Văn cũng ngồi xuống ga lăng nhặt từng tờ giấy giúp Tô Uyển Đình. Trái tim của Tô Uyển Đình đầy hỗn loạn, như thể cô ta phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Khi nhặt đến tờ cuối cùng, ngón tay hai người lờ đãng chạm vào nhau. Giây phút ấy, Tô Uyển Đình như bị điện giật. Một cảm xúc kỳ diệu nào đó lan tỏa khắp toàn thân, nói thẳng đến trái tim. Ngay khi hai tay cô ta cũng nóng bừng lên, Tô Uyển Đình lại cuốn quýt rụt tay về, nhìn Mạc Tử Văn nhặt tờ giấy cuối cùng rồi đưa luôn cả chỗ giấy tờ đã nhặt cho cô ta. Tôi phải đi họp, cô cứ để trên bàn tôi đi. Giọng nói anh đầy bình tĩnh và ôn hòa, khiến người nghe rất yên tâm. Được. Tô Uyển Đình nhận bằng hai tay, không dám ngước lên nhìn thẳng vào anh ta. Nghe thấy tiếng bước chân từ bên cạnh mình đi xa dần, Tô Uyển Đình hít sâu một hơi, đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Đưa giấy tờ xong, cô ta trở lại văn phòng phó tổng giám đốc. Tô Uyển Đình cầm ly rót nước. Lúc mở vòi nước lại nhớ cảnh lúc nãy, cô ta bất giác thất thần. Kết quả là nước trào ra, chảy xuống làm bỏng tay cô ta. Tô Uyển Đình suýt đánh rơi cái ly, cô ta hốt hoảng đặt ly xuống rồi bối rối đi bồi thuốc. Sao thế này? Suốt ngày hôm nay, cô ta ngồi trên ghế làm việc, thỉnh thoảng cứ thờ thẫn lúc nào không hay. Cảnh tượng qua trúng trợ lý Mạc ở cửa và cảm xúc khi đầu ngón tay hai người chạm vào nhau chiếm trọn tâm trí của cô ta. Tô Uyển Đình như người mất hồn. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cô ta không đến nhà Ngọc Tịnh Thị mà về nhà tắm rửa. Nằm trên giường, cô ta trằn trọc, tự nhủ, không biết cảm giác kỳ diệu này có nghĩa thế nào. Tại sao cô ta nhớ lại mà vẫn thấy lòng mình rất ấm áp? Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, người đi đường nườm nượp qua lại. Tại phòng tập đầy đủ dụng cụ và thiết bị nhất thành phố Ninh Hải đã kín chỗ. Hết giờ làm việc, dân văn phòng lại đến đây. Trong không gian hơn ngàn mét vuông, hormone và mùi mồ hôi ngập tràn trong không khí. Nhỏ thì mười mấy tuổi, lớn thì 50, 60, những người đam mê vận động đều tụ tập tại đây. Hàng loạt ngọn đèn đuốc chiếu sáng nơi này như ban ngày. Hiếm có ai nói to hay gây ồn ào ầm ĩ. Bình thường chỉ thì thầm với nhau nên chỉ nghe thấy tiếng máy chạy bộ bên tai. Ngọc Tình thì mặc trang phục tập, thắt một chiếc khăn hút mồ hôi màu xanh da trời ở trên cổ. Bàn chân thành mảnh của cô ta chạy liên tục trên máy chạy bộ, quần áo đã ướt đẫm. Vận động quả là một việc thần kỳ, bao nhiêu cảm xúc không vui dường như theo mồ hôi bị tống ra ngoài. Ký ức suốt 20-30 năm qua hiện rõ từng chút một trong tâm trí của cô ta. Bây giờ nghĩ lại, cô ta không còn đau khổ như trước. Với khả năng chịu áp lực của Ngọc Tình thì cô ta hoàn toàn có thể làm vậy, miễn là cô ta không tự chui vào ngõ cụt. Nhưng vẫn rất khó để thật sự quên đi người mình từng yêu sâu đậm. Cô ta chỉ đang cố gắng chấn chỉnh, cố gắng tự cứu rỗi bản thân. Vì Ngọc Tình thì lại ngẩn ngơ, không chú ý đến khu nghỉ ngơi cách đấy không xa. Có hai người đàn ông mặc vest đi dài dài ngồi trước bàn trà. Họ đang đánh giá Ngọc Tình thì không chớp mắt, quan sát từng động thái của cô. Họ thưởng thức trà, thì thầm với nhau, nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi cô, dường như họ đang đợi cô ta. Khoảng một tiếng sau, Ngọc Tình thì vừa lấy khăn lau mồ hôi, vừa đi tới phòng thay đồ. Chốc lát sau, cô ta đi ra với chiếc áo khoác chống nắng mỏng dài, giày khóa kéo, che đi đường cong hoàn hảo. Ngọc Tình thì mở chai nước, vừa uống vừa đi ra ngoài. Hai người đàn ông đứng dậy lại gần quay chặn cô ta trước cửa. Cô Ngọc, đối phương rất lịch sự, nói rõ ý đồ của mình. Cô đến công ty chúng tôi để làm việc nhé. Ngọc Tình thì trầm ngầm nhìn sang anh ta. Người đàn ông nói, cách hoạt động của công ty chúng tôi cũng giống tập đoàn Kinh Thị. Chúng tôi từng hợp tác với Kinh Thị. Đây là danh thiếp của công ty, rất mong mời cô đến hỗ trợ chúng tôi. Người đàn ông còn lại cũng nói, cô cứ đề nghị mức lương sẽ không ít hơn khi cô ở Kinh Thị, lại vẫn đảm bảo chức phó tổng giám đốc. Xin lỗi, ánh mắt của Ngọc Tình thì đầy hờ hững. Tôi không hứng thú. Dứt lời, cô ta không nhìn họ mà đi ra ngoài. Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó đuổi theo. Lúc Ngọc Tình thì lái xe rời đi, họ cũng lái xe bám theo. Về đến nhà, Ngọc Tình thì đi tắm. Cô ta vừa sấy tóc xong, tâm trạng vẫn còn chán nản. Đặc biệt vào lúc đêm khuya thanh vắng, cô ta luôn nhớ Kinh Tử Sâm Gia Diết, nhưng anh đã ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Tiếng chuông cửa bỗng dưng truyền đến. Ngọc Tình thì giật mình hoàng hồn, không khỏi hơi nghi ngờ, vì bình thường không ai đến nơi này của cô cả. Cô bé Từ Uyển Đình kia có mật khẩu vân tài rồi. Thế là Ngọc Tình thì ra mở cửa, nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ đứng bên ngoài. Phó tổng giám đốc Ngọc, xin lỗi, trễ thế này còn quấy rầy cô. Người đàn ông kính cẩn chào cô ta. Đây là danh thiếp của công ty chúng tôi, mong có cơ hội được cô đến chỉ dạy. Đây là người khác, không biết có phải cùng công ty trước đó không? Ngọc Tịnh thì lắc đầu, ánh mắt đầy hờ hững. Tôi không có hứng thú. Dứt lời, cô xoay người, đóng cửa phòng lại. Trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường, khó khăn lắm, tâm trạng cô mới tốt lên, mà dường như bây giờ khó chịu trở lại. Hình như toàn thế giới đều biết Ngọc Tình thì cô ta bị tập đoàn Kinh Thị sa thải thì phải. Nhớ đến sự mất mặt vào hôn lễ, cô ta vừa yêu vừa hận Kinh Tử Sâm. Cảm xúc rối ren khi ấy bao trùm cô ta, sẽ hành hạ cô ta sống dở chết dở, đau đớn và quay cuồng. Tối nay cô ta lại mất ngủ. Tô Uyển Đình cũng mất ngủ. Không hiểu vì sao, hôm nay dường như Tô Uyển Đình đã mở một chiếc hộp Pandora. Khoảnh khắc chạm tay với trợ lý mặt không ngừng hiện lên trong tâm trí cô ta. Tại sao cảm giác này cứ như dòng điện chạy thẳng đến trái tim cô ta thế nhỉ? Sáng sớm hôm sau, Tô Uyển Đình thức dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Bản thân cô ta cũng không rõ vì sao. Hôm nay là một ngày không trăng, nhưng cô ta cứ ngỡ trên trời có tận 10 bầu trời, vừa sáng sủa vừa rạng rỡ. Tại văn phòng phó tổng giám đốc, Đầu tiên, Tô Uyển Đình ngâm nga bài hát, tưới nước cho hoa cỏ trong phòng. Sau đó bắt đầu một ngày làm việc, bật máy tính làm báo cáo với tâm trạng cực kỳ tốt. Làm xong có thể đi tìm anh ta để kiểm tra. Đến khi có tiếng bước chân truyền đến, cô ta ngước lên, trợ lý Mạc kìa. Trong chớp mắt, Tô Uyển Đình nghi ngờ mình bị ảo giác. Đôi mắt thâm thúy của anh ta đầy sự dịu dàng. Sao cô lại đến sớm vậy? Giọng anh ta trầm và dài, tự như một ly cà phê nóng được đem bằng tất cả tấm lòng và sai hồn người. Tô Uyển Đình lại bật thốt. Học hỏi trợ lý Mạc, đi một ngày đàn học một sàn khôn mà. Tốt lắm, cô có thời gian thì đưa các tài liệu đến trưởng các bộ phận nha, Mạc Tử Văn nói. Bà tập trình cùng ký chưa ký tên, tài liệu có vấn đề, bảo họ sửa lại đi. Vâng ạ. Cô ta đứng dậy nhận lấy với tâm trạng cực kỳ tốt. Nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, Tô Uyển Đình cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được sự hăng hái của chị Tình Thi khi chị ấy thấy tổng giám đốc Kinh. Vậy là mình đã phải lòng trợ lý Mạc sao? Suy nghĩ này vừa dâng lên trong lòng, Tô Uyển Đình không dám nghĩ nữa. Không không không, sao thế được chứ? Cô ta chỉ có thiện cảm với Mạc Tử Văn mà thôi. Anh ta đẹp trai, làm việc giỏi, ai lại không thích. Trợ lý Mạc vốn rất có nhiều fan nữ trong công ty. Nghĩ đến đây, tự dưng cô ta cảm thấy buồn. Hai ngày sau, nhờ sự chăm sóc của Kinh Tử Sâm, chấn thương trên chân của Lê Mạn Nhụ đã khỏi hẳn, có thể xuống giường để đi bộ. Em có muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày không? Kinh Tử Sâm vẫn lo lắng cho cô. Chỉ vì anh rất yêu thương cô. Lê Mạn Nhụ liếc nhìn anh. Anh trốn việc riết, quen ra, bỏ mặt công ty luôn sao? Anh muốn làm Mạc Tử Văn mệt chết hả? Sao lại gọi là trốn việc chứ? Tổng giám đốc Kinh lại cãi. Anh quan tâm em mà, đội vợ lên đầu mà. Lê Mạn Nhụ bị chọc cười với sự nghiêm túc của anh. Rồi rồi rồi, nhưng bây giờ em khỏe lại rồi, anh có thể yên tâm đi làm rồi. Thật đấy. Hai ngày nay, Kinh Tử Sầm cũng uống thuốc đúng bữa, nên dạ dày cũng tốt hơn thấy rõ. Tại phim trường, Tình Yêu ở Vịnh Tử Kim. Vì cần quay kết phim, nên toàn bộ nhân vật chưa chết trong phim đều có mặt. Hơn nữa, nhân viên được điều động đến mấy trăm người, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, còn có hàng loạt diễn viên quần chúng. Cảnh hôm nay là hôn lễ long trọng, cuối cùng nam nữ chính cũng tu thành chính quả. Trong phòng trang điểm, Đinh Mỹ Trần mặc váy cưới thánh khiết, thợ trang điểm đang trang điểm cô dâu cho cô ta. Đây không phải lần đầu tiên cô ta mặc áo cưới đóng nữ chính. Đóng nữ chính bao nhiêu năm nay cô ta quen với việc mặc váy cưới, nhưng hôm nay cô ta lại hồi hộp như thể cưới thật. Quân Hạo đâu? Đinh Mỹ Trần không kìm được hỏi, trong lòng có chút phấn khích. Đang bên ngoài gọi điện thoại ạ. Đáng lẽ cậu ta phải sang đây xem tôi chứ. Cô ta nhớ kịch bản viết. Cậu ấy còn hôn lên trán tôi nữa mà. Tình tiết này bị anh ấy sửa lại rồi. Người quay phim vừa điều chỉnh máy vừa trả lời, quay cận cảnh cô vài cảnh, vậy là xong. Sửa lại. Đinh Mỹ Trần quay sang, bút kẻ mài của thợ trang điểm, vô tình kẻ một đường dài màu đen trên trán cô ta. Úi! Trái tim của thợ trang điểm giật thoát lên, lòng mài lập tức nhíu lại. Đinh Mỹ Trần soi gương, toàn bộ lớp trang điểm đã bị hỏng. Lúc này, người quay phim trả lời cô ta. Sửa lại, giảm cảnh hôn, lát nữa trên buổi lễ cũng không ôm không hôn. Kết hôn mà không ôm không hôn là sao? Đinh Mỹ Trần rất ngạc nhiên. Đó là cảnh người xem mong đợi nhất mà. Rồi cậu ấy định diễn hạnh phúc thế nào? Đạo diễn nói sao? Đạo diễn nói theo ý anh ấy. Người quay phim lại thúc giục. Trang điểm lại đi. Chúng ta phải quay xong cảnh này trước 9 giờ đấy. Đinh Mỹ Trần thật sự cạn lời. Trương Quân Hạo cố ý, có đúng không? Anh ta ghét cô ta đến như vậy sao? Cộng đồng mạng còn ghép đôi hai người cơ mà. Tại sân cỏ tươi mát, được bố trí cẩn thận, theo đúng buổi lễ kết hôn, đạo diễn vẫn đang soi mói. Một bong bóng nơi này không hợp, đổi màu nhạc lại đi. Dọn khai hoa này đi. Chuyển ghế khách mời qua phải chút nữa, thảm đỏ chật quá. Nhân viên đem theo yêu cầu của ông ta, ai cũng bận rộn xử lý những chi tiết cuối cùng. Trường Quần Hạo trong bộ vest cứ trắng tinh đứng yên một chỗ, anh cố tình tránh máy quay gọi điện thoại. Đối phương trả lời anh: Quần Hạo à, phòng thu âm trống 4 ngày rồi. Lê Mạn Nhụ không đi 4 ngày, chấn thương ở chân của cô nghiêm trọng thế sao? Kinh Tử Sầm không đưa cô đi khám à? Trường Quần Hạo rất lo lắng, nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ biết đứng đây bối rối, lòng rối như tờ vò. Trưa hôm ấy, căng tin nhân viên tầng một tập đoàn Kinh Thị có thể sánh bằng nhà hàng 5 sao. Được bố trí theo phong cách Ý với đầy đủ các món ăn, những chiếc ghế nhỏ đồng bộ màu xanh, cây sành được trồng khắp nơi. Tô Uyển Đình bưng đĩa thức ăn xoay người, nhìn thấy Mạc Tử Văn đi vào. Cô ta dừng bước theo vạt xạ, hai người chạm mắt nhau. Cô ngồi bên đấy đi. Mạc Tử Văn đứng trước mặt cô ta, chỉ vào vị trí nào đó. Có vài việc cần nói với cô, lát nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, sợ là không có thời gian. Vâng, Tô Uyển Đình đi ngang qua anh ta, ngồi vào vị trí được bảo. Cô sửa lại tóc tai, chỉnh lại vạt áo một cách cẩn trọng và mong đợi. Hạnh phúc luôn đến quá đột ngột. Cô ta cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn hẳn. Chỉ qua một lát, Mạc Tử Văn bưng khay thức ăn tới, ung dung ngồi đối diện cô ta. Mạc Tử Văn rất cao và cực kỳ đẹp trai, luôn tạo ấn tượng tốt cho người đối diện. Khi ánh đèn chiếu xuống, đường nét kiên nghị góc cạnh ấy càng quyến rũ hơn. Mạc Tử Văn cầm đũa, chúng ta vừa ăn vừa nói, đừng ngồi không. Nhận ra Tô Uyển Đình đang dè dặt, anh ta bình tĩnh bảo. Vâng, Tô Uyển Đình cũng cầm đũa, cố gắng kiểm soát nhịp tim. Mặc dù đây là căng tin công ty, thức ăn đầy phong phú và tinh xảo khiến người ta thèm ăn. Cô ta ăn một cách duyên dáng, sao sẽ để lại ấn tượng xấu cho anh? Tôi vừa nói chuyện điện thoại với bộ phận phát triển tại thành phố Ninh Giang, có việc gấp, tôi phải đích thân đến đó. Hôm nay và ngày mai, có thể cô không gặp tôi được. Mạc Tử Văn thông báo. Tài liệu nào cần gấp thì đưa cho tổng giám đốc Kinh ký. Không gấp thì để trong ngăn kéo của tôi. Anh ấy cũng rất bận. Cố gắng đừng tìm anh ấy nhiều. Được, cô ta cố gắng ghi nhớ. Không hiểu sao, cô ta buồn khi trợ lý Mạc phải đi. Nhưng cô ta không thể bộc lộ điều đấy. Hai người nói chuyện xong thì cũng ăn cơm cùng nhau xong. Chứng kiến cảnh tượng đó, các nhân viên nữ gần đây đều giật mình. Có người hâm mộ, có người xì xào bàn tán. Phó tổng giám đốc Ngọc đi rồi mà, Tô Uyển Đình sao vẫn chưa đi đây này? Nghe nói, bây giờ cô ta là trợ lý của trợ lý Mạch, trực tiếp làm việc với anh ta. Nhìn có vẻ thân nhỉ, ngồi ăn cơm chung luôn mà. Đúng thế, trước kia trợ lý Mạch luôn ăn cơm một mình, không ai dám đến gần, chúng ta cũng chỉ ngắm từ xa. Tổng giám đốc Kinh vừa kết hôn, nhiều chị em hồng ngóng trợ lý Mạc, bây giờ chắc có người muốn nẫn trên tay nhỉ? Không không không, tôi lại nghĩ trợ lý Mạc chưa chắc đã để ý đến cô ta. Tôi cũng nghĩ vậy, chưa chắc để ý đâu. Một nhân viên nữ lại lắc đầu. Nghe nói trợ lý Mạc là con nhà giàu, giàu nước đố đổ vách đấy, anh ấy chỉ đi làm để trải nghiệm cuộc sống thôi. Mạc Tử Văn cơm nước xong thì đi trước. Tô Uyển Đình ngồi một mình tại chỗ, dõi mắt trông theo bóng lưng kia. Cô ta vẫn chưa hoàn hồn, lúc nãy là thật sao? Cô ta được ăn trưa cùng với nam thần đấy. Trong lòng cô ta vô cùng ngọt ngào, đồng thời cũng buồn bã vì hai người phải xa nhau mấy ngày. Vì có anh ta nên mỗi ngày cô ta đều thức dậy thật sớm và tràn trề động lực, cực kỳ mong ngóng được chờ thấy anh ta. Bây giờ anh ta đi rồi, tâm trạng của Tô Uyển Đình đi xuống hẳn. Cơm nước xong, đến trước tòa nhà công ty, cô nhìn bản thân được phản chiếu trên kính. Vì ánh sáng nên cô ta cao như 2 mét. Thế là Tô Uyển Đình dừng bước, cầm điện thoại chụp kính rồi đăng bài lên mạng. Vừa trở lại văn phòng, Tô Uyển Đình phát hiện chị Tịnh Thì nhắn thích bài viết của mình, còn bình luận. Điều này làm Tô Uyển Đình nhớ ngài đến Ngọc Tịnh Thi. Không biết gần đây chị ấy sao rồi, sau khi tan ca mình sẽ đi thăm chị ấy. Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Tô Uyển Đình từng đi theo Ngọc Tịnh Thi rèn luyện nên hiệu suất làm việc rất cao. Mạc Tử Văn cũng cảm thấy quái rất ưu tú, là một viên ngọc sáng có thể mài dũa. Tan ca, Tô Uyển Đình mua trái cây đến căn hộ Ngọc Tịnh Thi rồi sau đấy nhập dấu vân tay vào. Trùng hợp hôm nay cô ta không đi tập. Chị Tịnh Thi, chị đang ở nhà hả? Tô Uyển Đình đặt trái cây xuống. Em mang trái cây chị thích nhất đến này. Em ăn chưa? Rồi ạ, Tô Uyển Đình trả lời. Em tưởng chị không ở nhà chứ. Em không tăng ca sao? Khí sắc của Ngọc Tịnh Thi khá tốt. Xem ra lúc còn làm cùng chị cực khổ lắm. Ngày nào cũng làm đến tối muộn. Cũng tạm ạ, Tô Uyển Đình lại cười đáp. Ở với chị em học hỏi được rất nhiều điều. Ngọc Tịnh thì tự dưng thấy cô ta rạng rỡ đến kỳ lạ. Dạo này có chuyện gì vui sao? Kể chị nghe nào. Đâu có đâu chị. Tô Uyển Đình nở nụ cười duyên dáng lại pha bản nản. Là một người giàu kinh nghiệm, Ngọc Tình thì nhìn một phát lại thấy ngại. Em yêu ai, có đúng không? Không ạ. Tô Uyển Đình phủ nhận, nhưng trái tim lại đập mấy cái. Biểu cảm này, trạng thái này, trong lòng Ngọc Tình thì đã có suy đoán. Cô ta nhoẻn môi cười, vừa ăn dứa lại vừa hỏi. Đó là ai vậy? Kể chị nghe đi. Có ai đâu. Tô Uyển Đình vẫn từ chối đầy đẩy. Tô Uyển Đình, nếu ông không kể, sau này chị không hỏi nữa. Ngọc Tình thì bảo, cũng không thể cho là chị cho em lời khuyên đâu. Chị có kinh nghiệm nên chị có thể tư vấn chuyện tình cảm. Xem ra phó tổng giám đốc Ngọc đã hoàn toàn buông bỏ nên mới có thể nói ra câu này một cách nhẹ nhàng như vậy. Lại trợ lý Mặc, Tô Uyển Đình nhẹ nhàng bảo, không dám ngước lên nhìn cô ta, trong lòng cũng thấp thỏm. Ngọc Tình thì hơi hẩn người, nhìn Tô Uyển Đình với vẻ khó tin. Bầu không khí trong phòng khách im lặng mất một thoáng. Em không biết thế này có đúng hay không? Tô Uyển Đình mím môi, trong lòng hơi hoảng hốt, lại ngước lên nhìn cô ta. Nhưng em phát hiện mình có cảm xúc đặc biệt với anh ấy. Ngọc Tịnh thì không lên tiếng, lựa chọn lắng nghe. Tô Uyển Đình lấy hết can đảm để tiếp tục. Có lần nọ vô tình va vào nhau, anh ấy nhặt tờ giấy dưới đất cho em, tay bọn em chạm vào nhau. Lúc đó em cảm giác như bị điện giật vậy, người tê rần lên. Ngọc Tịnh thì hoảng hồn một chút. Vậy anh ta thì sao? Anh ta có cảm xúc đặc biệt với em không? Em không biết. Cô ta nào dám hỏi. Vậy em đã phải lòng anh ta rồi. Em có thừa nhận điều đó không? Ngọc Tình thì lại hỏi thẳng. Tô Uyển Đình im lặng, một hồi sau thở dài. Em mất ngủ vì anh ấy, mong được gặp anh ấy mỗi ngày. Ngày nào cũng tràn trề động lực vì anh ấy. Những cảm xúc ấy khiến em rất vui, nhưng rất đau. Bởi vì em không biết suy nghĩ của anh ấy. Anh ta, Ngọc Tịnh thì thẳng thừng cho biết. Anh ta đã có vợ chưa cưới rồi. Hả? Tô Uyển Đình giật mình hét lên, rồi trợn trừng mắt nhìn về phía cô ta. Ngọc Tịnh thì bắt gặp ánh mắt thì bình tĩnh đến lạ. Là bạn bè, cho nên cô nhất định phải báo những gì mình đã viết cho nhau. Vợ chưa cưới. Trái tim của Tô Uyển Đình suýt thì chìm xuống đáy vực. Cô ta cảm thấy máu toàn thân trở nên lạnh lẽo, mãi không thở được. Mối tình đầu còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao? Ngọc Tịnh thì cảm thấy có lỗi với cô ta, không biết nói gì cho phải. Chuyện của Mạc Tử Văn, cô ta cũng không biết quá nhiều. Nhưng chắc chắn Mạc Tử Văn không phải một người bình thường. Sáng sớm hôm sau, Vịnh Phỉ Thúy trong căn phòng ngủ chính của biệt thự rộng lớn. Nào, uống thuốc thôi. Lê Mạn Nhụ rót nước ấm lấy một viên thuốc màu trắng nhỏ nhỏ đưa tới trước môi của Kinh Tử Sâm. Hôm nay anh có thấy khỏe hơn không? Anh nghe lời uống nước rồi nuốt viên thuốc xuống. Hơn nhiều rồi. Đặt ly nước xuống, hai người cùng bước xuống đầu. Hôm nay tới phòng thu âm thật sao? Tất nhiên rồi, trì hoãn lâu như thế. Sáng nay em sẽ đi, trưa sẽ về, bổ sung thêm những gì còn thiếu. Trưa nay em định ăn gì? Kinh Tử Sâm hỏi. Để trưa anh mang cơm tới cho bọn em nhé. Không cần đâu, xuống tầng ăn đại gì đó cũng được. Sao thế được? Kinh Tử Sâm nói. Ăn ngoài không hợp vệ sinh, anh sẽ tự mình mang rồi ăn trưa với em. Ôi trời! Mặc dù ngoài miệng nói thế, trong lòng Lê Mạn Nhù vẫn rất vui. Phải rồi, tối nay anh có muốn về Vịnh Minh Hà ăn cơm không? Mấy ngày này không gặp mẹ anh rồi. Được chứ, nhưng anh sợ em không thích. Sao lại vậy được? Đó là mẹ anh mà. Một người phụ nữ vĩ đại sinh ra và nuôi nấng anh. Anh gọi điện thoại nói với mẹ đi. Lê Mạn Nhụ muốn thu hẹp khoảng cách của mọi người. Tự dưng đến thì không hay lắm. Được, nghe lời bà xã. Xuân Tận ăn sáng xong, Lê Mạn Nhụ, Lạc Vận và Kinh Tử Sâm cùng nhau lên xe. Đầu tiên đưa hai người tới phòng thu, sau đấy anh mới tới công ty. Tổng giám đốc Kinh, đây là hai phần tài liệu nhờ anh ký gấp. Trong văn phòng tổng giám đốc, Tô Uyển Định nhẹ nhàng đặt tài liệu tới trước mặt Kinh Tử Sâm, không dám nhìn mặt anh. Lần đầu tiên diện kiến tổng giám đốc lại gần thế này. Phong thái quá mạnh mẽ. Kinh Tử Sâm cầm tài liệu lên rồi bắt đầu phê duyệt. Cô ta đứng yên chờ đợi bên cạnh, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Khi lấy được dũng khí để nhìn thẳng vào anh, Tô Uyển Đình khó mà nén nổi sự kinh ngạc vì nhan sắc có 102 này. Mặc dù anh đã 38 tuổi, nhìn làn da vẫn rất căng trẻ, tuy kết hôn nhưng phong thái còn rất cuốn hút. Thật ra cô ta muốn hỏi là, tổng giám đốc Kinh à, có phải trợ lý Mặt đã có vợ chưa cưới rồi không? Chắc tổng giám đốc Kinh là người biết rõ nhất nhỉ? Xong, Tô Uyển Đình cảm thấy như thế rất sổ sàng, mình không có thân phận, cũng chẳng có lập trường, cuối cùng lại nén lại. Cảm ơn tổng giám đốc. Tô Uyển Đình nhận lấy tài liệu đã được ký rồi cất bước rời đi, trong lòng không kiềm nén được tình yêu với Mặt Tử Văn. 10 giờ sáng, Kinh Tử Sầm gọi điện thoại cho Thiếm Chu. Thiếm Chu à, phiền Thiếm chuẩn bị cơm cho ba người ăn. Lát nữa tôi về lấy, nhớ đóng gói cẩn thận. Vâng, thưa cậu Kinh. Thiếm Chu nghe là biết những món ăn đó sẽ được đưa đến đâu. Nhớ chuẩn bị thêm chút trái cây nè. Vâng, cậu chủ. Buổi trưa, Kinh Tử Sầm lái xe về Vịnh Khuẩy Thí, mang đồ ăn thơm ngon cho bà xã. Rồi cùng cô thưởng thức bữa trưa trong phòng thu âm. Lạc Vận cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cười khúc khích gì đấy? Kinh Tử Sầm nhìn về phía cô ấy, thái độ rất hiền hòa. Lạc Vân không nhịn được bật cười ha hả, sau đó kìm lại. Không ngờ đời này tôi có được cơ hội ăn bữa cơm cậu Kinh tự mình mang, đúng là đáng giá. Kinh Tử Sâm nói, thích ăn thì cứ ăn nhiều vào. Được, cảm ơn cậu Kinh. Lê Mạn Nhụ rất thích cô bé này, Kinh Tử Sâm cũng thế. Anh có ấn tượng rất tốt với cô ấy, sống ngay thẳng, lại thông minh lanh lợi. Trên đường về công ty, Kinh Tử Sầm bấm số điện thoại cố định tại Vịnh Minh Hạ. Người nghe máy là quản gia. Cậu Kinh ạ. Bà chủ đang làm gì thế? Cũng đã lâu, Kinh Tử Sầm không hỏi thăm tình hình của mẹ. Bà chủ vừa trở về, đang ăn cơm trưa. Quản gia rất mừng khi thấy anh chủ động gọi về nhà. Bà chủ rõ ràng đang rất mong ngóng. Cậu Kinh ạ, có cần tôi gọi bà chủ nghe máy không? Quản gia rất mong chờ. Không cần đâu. Kinh Tử Sầm lại nói với ông, phiền ông chuyển lời cho bà ấy, tối nay tôi và mợ chủ sẽ qua nhà ăn cơm. Không cần nói cũng biết, quản gia đang rất mừng rỡ. Được, thế để tôi đi nói với bà chủ luôn. Trong phòng ăn tại Vịnh Minh Hạ, quản gia vui vẻ bước vào. Bà chủ, cậu Kinh bảo, chiều nay cô ấy và mợ chủ sẽ qua ăn tối, cậu Kinh vừa gọi điện thoại báo. Kinh Tố Ngọc nghe vậy hơi sững sờ, dường như chưa kịp phản ứng. Quản gia khom lưng nhìn bà ta không chớp mắt, tâm trạng gì thế này? Được, tôi biết rồi. Bà dời mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không, thế nhưng trong lòng rất vui vẻ. Kinh Tử Sầm lại quay trở về để thăm bà ta rồi. Nơi này vốn đã quạnh quẽ, Lạc Vân vừa đi lại càng trở nên quạnh hiu. Kinh Tố Ngọc đưa mấy hạt cơm vào trong miệng, nhai kỹ rồi đảo mắt nói. Ông mang thực đơn tối ra đây tôi xem chút. Vâng, quản gia thì thầm. Bà chủ rất vui mà nhỉ, tại sao cứ cố tình tỏ ra không có gì thế này. Hơn nữa, vừa rồi, ông ta nhắc đến cầu Kinh và mờ Kinh, chiều nay sẽ về. Bà chủ cũng không bắt ông ta phải đổi sang gọi là cô Lê. Kinh Tố Ngọc liếc nhìn thực đơn rồi chăm chú chọn món. Quản gia đứng cạnh cũng lưu ý hết thảy. Thức ăn trên bàn ngồi dần. Một lúc sau, một chiếc SUV dịu màu đen dừng lại trong sân. Xe của Bảo Đăng sao? Kinh Tố Ngọc nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ sát đất. Tại sao anh ta đã ở nơi này? Quản gia ngước mắt nhìn Hoan Quả, trả lời chắc chắn. Đúng vậy ạ. Cửa tài xế mở ra, Bảo Đằng xuống xe rồi mở ghế sau. Hai đứa trẻ đáng yêu nhảy xuống xe. Mỗi đứa kéo theo chiếc vali hoạt hình, rồi cất bước chân nhỏ nhắn đi vào phòng khách. Phong thái lướt qua như gió, thật sự rất giống Kinh Tử Sâm. Là cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc. Quản gia mừng rỡ, thầm thấy bất ngờ. Kinh Tố Ngọc cũng ngạc nhiên vô cùng, hoàn toàn sửng sốt. Không phải hai đứa nhỏ bị đưa ra nước ngoài sao? Bà nội ơi! Giọng trẻ con non nớt vang đến, quản gia bước vội ra phòng khách. Kinh Tố Ngọc cũng vội vàng buông bát đũa rồi đứng dậy, cảm giác máu nóng lan ra khắp cơ thể. Bà nội ơi! Lũ trẻ nhanh chóng chạy tới phòng ăn, lao về phía bà tạ rồi ôm chặt lấy bà. Gương mặt xinh xắn dễ thương cọ qua cọ lại trên người Kinh Tố Ngọc. Bà nội, bọn cháu nhớ bà lắm. Bà nội, Bảo Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt lồng lanh khẽ chớp. Bọn cháu lén chạy về nước đấy, bà mẹ vẫn chưa biết gì đâu. Chuyện này phải giữ bí mật trước đã. Bà nội, xin bà thu nhận chúng cháu đi. Minh Triết lại nói thêm. Từ hôm nay trở đi, bọn cháu sẽ ở đây, bà đừng nói cho Mạn Nhu nha. Căn biệt thự rộng lớn theo phong cách cổ kính vốn luôn vắng vẻ, bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng trẻ con ríu ra ríu rít không thôi. Mặt mày của Kinh Tố Ngọc cũng tỏ rõ niềm vui, bà ta cười hỏi. Các cháu đang cơm chưa? Chưa ăn gì hết ạ. Đói quá, bọn cháu vừa xuống máy bay. Mau. Kinh Tố Ngọc đau lòng không chịu được, vội vàng căn dặn. Lấy thêm hai bộ bát đũa nào. Bọn họ buông chân bà nội ra rồi ngồi lên chiếc ghế ăn màu trắng. Bà nội, phải nhớ tụi cháu đang ở nước ngoài đấy. Nhớ bà nội quá, cháu thích ở đây cơ. Bà nội à, cháu cũng nhớ bà lắm, tối qua cháu còn mơ thấy bà nữa. Nghe những lời như thế, trong lòng Kinh Tố Ngọc thoáng có dòng nước ấm, lặng lẽ trôi qua, thêm chút đáng chát, bà ta rất cảm động. Bởi vì lâu lắm rồi, Kinh Tố Ngọc không được ai yêu thương như vậy. Thật ra bọn nhỏ có suy nghĩ của chúng, qua lại tác hợp mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu của Mạn Nhu. Minh Triết và Bảo Ngọc rất tự tin, cục cưng gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, đảm bảo bà nội sẽ thích bọn chúng. Thế thì bà nội cũng muốn nói cho hai đứa biết một tin. Kinh Tố Ngọc ngồi xuống ghế ăn, bình tĩnh nhìn hai đứa trẻ. Bọn nhỏ ghé vào bàn, mở to mắt nhìn bà ta, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Bà nội nói đi ạ. Tối nay bà mẹ hai đứa sẽ qua ăn tối. Minh Triết và Bảo Ngọc há hốc miệng. Sau sự ngạc nhiên qua đi, tâm trạng bình tĩnh chấp nhận sự thật. Bà nội à, chúng cháu trốn trên tầng, không ra là được. Minh Triết dũng cảm đề nghị. Bảo Ngọc cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đúng đấy, thấy xe của bà đi, bọn cháu sẽ ra ngoài. Kinh Tố Ngọc nhìn mắt của hai đứa nhỏ, đúng là đã quyết tâm ở lại nơi đây. Bà nội, bà sẽ không bán đứng tụi cháu chứ? Tất nhiên là sẽ không rồi. Kinh Tố Ngọc nói, bà chấp nhận đề nghị vừa rồi. Minh Triết vui mừng dời mắt. Ông quản gia, nhờ ông mang vali lên tầng giúp chúng cháu. Được, thưa cậu Minh Triết, quản gia cũng rất vui. Vịnh Minh Hà quạnh quẻ, cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt, thật tốt quá. Lúc xế chiều, trong phòng thu âm, Lê Mạn Nhu đặt kịch bản xuống, đưa hai tay lên tháo tai nghe, rồi sau đấy tắt thiết bị. Lạc Vân đứng ngoài bức tường kính vỗ tay, Lê Mạn Nhu đi tới chỗ cô ấy. Cuối cùng cũng xong rồi, chị Mạn Nhu à, có phải mệt lắm không? Lạc Vân vừa tự hào vừa xót cho cô. Vẫn ổn, Lê Mạn Nhu khen ngợi. Kịch bản này hài đấy, chắc chắn sẽ rất nổi. Em cũng thấy thế, thật ra Đinh Mỹ Trần diễn rất tốt, ngoại hình còn xinh đẹp nữa. Lê Mạn Nhu không tiếp lời, cô sẽ không nói với Lạc Vân rằng mình cực kỳ không ưa Đinh Mỹ Trần. Đi thôi, hôm nay về Vịnh Minh Hà ăn tối. Lê Mạn Nhu vẫn còn nhớ. Vâng ạ, Lạc Vân cũng rất mong đợi, cuối cùng cũng có thể về thăm bà chủ. Hai người ra khỏi phòng thu âm, đi bằng thang máy xuống dưới. Trong sảnh tầng 1, nhân viên công tác của đoàn làm phim đi qua đi lại. Vừa ra khỏi cửa, chưa đi khỏi thang máy mấy bước, bỗng dừng một nhóm người trẻ tuổi, cả nam và nữ, tự dừng quay quanh Lạc Vân và Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu à, trước đây cô từng ở nhà anh Quân Hạo, bây giờ Quân Hạo lại thường xuyên tới đây với cô, mối quan hệ giữa hai người là thế nào thế? Giọng điệu này không hề giống tò mò mà là chất vấn. Phải, chúng tôi đều là người hâm mộ của Quân Hạo. Một cô gái với hình xăm bắt mắt trên cổ tay hoành hoàng nói. Quan tâm tới danh dự của Quân Hạo, cô có thể trả lời chút không? Rốt cuộc, người cô thích là Quân Hạo hay Kinh Tử Sấm? Có phải cô bắt cá hai tay không? Nếu đã chọn Kinh Tử Sấm, tại sao cứ dây dưa với Quân Hạo mãi? Đối mặt với những câu hỏi dồn dập đến từ người hâm mộ, từng người mang dáng vẻ hưng sự vấn tội, khiến sắc mặt của Lê Mạn Nhu sám nghét. Tôi không có liên quan gì với Trường Quân Hạo cả. Xin tránh đường. Nói xong, cô đưa tay ra định cản người trước mặt, nhưng không ngờ bọn họ càng dồn chặt hơn. Nhưng mắt bọn tôi sáng hơn cả tuyết. Con người cười khẩy, cô dám nói giữa hai người là tình bạn đơn thuần không? Cái đấy không xạ, trong chiếc xe Maserati bản giới hạn, Đinh Mỹ Trần một tay cầm lái, một tay nghịch chiếc điện thoại. Nhìn sắc mặt Lê Mạn Nhu tối sầm, cô ta không mồi cười đắc ý rồi nhấn chân ga, lái xe rời đi. Một chiếc xe khác dừng lại, Kinh Tử Sầm thấy cảnh tượng này, vội xuống xe, đi tới đẩy thẳng đám người hâm mộ kia ra. Từng người trong số họ bị ngã sóng rồi. Chiếc Volvo màu đen cũng dừng lại, Trường Quận Hạo thấy cảnh tượng này lập tức lao xuống xe. Từng câu từng chữ mà đám người kia thốt ra khiến Kinh Tử Sầm vô cùng phẫn nộ. Trường Quận Hạo vừa nhìn đã biết là người hâm mộ giả. Có việc gì nói thẳng với tôi nè. Anh ta cất lời rồi sốc thẳng mấy người kia dậy. Kinh Tử Sầm ôm chầm lấy Lê Mạn Nhu trên vai, không nói một lời đưa cô rời đi. Những người này có lẽ cũng hâm mộ Trường Quân Hạo, bởi vì đứng ở khoảng cách gần thế này, nhìn được người đẹp trai thế kia khiến một vài người không kiềm nén được mà thầm trầm trồ. Nhưng lúc này sắc mặt anh lại xám xịt như mây đen. Biến đi. Trường Quân Hạo cố gắng kiềm nén cơn giận ở trong lòng. Đừng hỏi những câu rác rưởi thế này nữa, sỉ nhục IQ đấy. Lê Mạn Nhu đang chuẩn bị lên xe, bỗng dừng quay đầu nhìn lại, thấy trong mắt anh ta hiện rõ sự giận dữ. Cút hết cho tôi. Lời chuyện ngài các người xong chưa hả? Anh ta tức đi người lên mà hét lên. Chăm sóc cho ba mẹ chưa? Công việc đã thăng tiến gì chưa? Có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Theo đuổi thần tượng làm cái quái gì hết? Biến hết đi. Đám người hâm mộ phát hoảng khi thấy anh ta như vậy, bởi vốn dĩ bọn họ được trả tiền để đến đây. Thế là vừa thấy tình hình không ổn, mấy người này vội vàng tản ra. Lê Mạn Nhu nhìn Kinh Tử Sấm kéo anh ta đi về phía Trường Quân Hạo. Trường Quân Hạo vẫn đứng chỗ bậc thang, hai tay siết chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đuổi người hâm mộ với dáng vẻ cực kỳ khí thế. Quân Hạo, người hâm mộ là nước, còn anh là thuyền. Lê Mạn Nhu vội vã, khéo léo nhắc anh ta. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Anh không thể làm thế với người hâm mộ được. Bọn họ thật lòng thích anh đấy. Ánh mắt của Trường Quân Hạo hơi thay đổi, nhìn về phía cô, cổ họng hơi lắng. Nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em. Tôi cũng không có ý định ở lại trong giới giải trí. Sau khi dứt lời, anh ta liếc nhìn Kinh Tử Sầm rồi cất bước rời đi. Dáng vẻ ấy vừa kiêu căng vừa can đảm, không sợ bất cứ thứ gì. Dõi theo bóng lưng anh ta, Kinh Tử Sầm cũng hiểu. Trường Quân Hạo tiến vào ngành giải trí chỉ muốn khiến anh khó chịu. Nếu anh không phản đối, việc anh ta có ở lại ngành giải trí hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lê Mạn Nhu cảm thấy rất tiếc nuối vì anh ta có thể trở thành diễn viên hạng A, chỉ nổi tiếng với một bộ phim còn chưa được phát sóng. Thế này thì chẳng phải ông trời ban ơn rồi gì. Đi thôi. Kinh Tử Sầm ôm lấy vai cô. Tính cách cậu ta là như thế đấy, em không cần phải để tâm đâu. Sau đó đưa cô lên xe. Lạc Vân cũng lên xe, chiếc xe về phía Vịnh Minh Hạ. Lê Mạn Nhu ngắm nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Cô hoàng hồn rồi khẽ nói. Tới cửa hàng trước đã, em không muốn trở về tay không? Chữ về đã sưởi ấm trái tim của Kinh Tử Sầm. Nỗi lo lắng nhỏ nhỏ về Trường Quân Hạo vừa rồi cũng bay biến. Được. Anh nói với tài xế. Ông Trường à, qua cửa hàng trước đi. Vâng, cậu Kinh, mời chủ. Vịnh Minh Hạ, Mọi thứ trong ngôi nhà và sân vườn dường như được phủ một lớp vàng mỏng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời lặn u buồn đẹp đẽ làm say đắm lòng người, phía chân trời là những rạng mây đỏ. Trong nhà bếp là khung cảnh bận rộn và trật tự. Người quản gia bước lên lầu với một mâm lớn, trên khay có hai bát cơm, những món ăn trẻ em ưa thích và một đĩa trái cây được bày biện tinh xảo. Bảo Ngọc và Minh Triết trốn trong căn phòng nào đó ở trên tầng, không hề hó hé một tiếng nào mà chỉ im lặng đánh cờ. Cậu chủ, cô chủ, ăn cơm trước đã. Sau khi quản gia bưng mâm lên, quản gia nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mau rửa tay nào. Minh Triết hỏi, bà cháu sắp đến chưa? Liệu bà có đến nữa không? Tất nhiên là có rồi, bữa tối đã sắp chuẩn bị xong xuôi. Quản gia nói, cũng không biết mấy giờ họ đi. Bà chủ bảo tôi chuẩn bị chút đồ cho cậu chủ và cô chủ ăn, sợ hai người đói. Vâng ạ. Bảo Ngọc lập tức đứng dậy đi rửa tay. Minh Triết cũng đứng dậy theo. Ăn thôi, cuối cùng cũng được ăn cơm nhà bà nội. Bọn nhỏ rửa tay xong rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm. Quản gia đứng một bên chần chừng lại dặn thêm, tuyệt đối không được ra ngoài đâu đấy, khóa trái cửa cẩn thận. Vâng, chúng cháu nhớ rồi. Ông quản gia yên tâm, ông nhớ nhắc bà nội đừng làm lỗ nhé. Cháu rất sợ Mạn Nhu nhà chúng ta sẽ giận bọn cháu đấy. Trong mắt của quản gia chứa đầy ý cười, bà chủ sẽ không nói đâu. Hai đứa nhóc đáng yêu quá mức, thông minh xinh đẹp, đã thế đứa nào đứa nấy còn gan to bằng trời. Quản gia chờ bọn trẻ cơm nước xong xuôi mới thu dọn bát đổ xuống. Ông ta vừa mới đi xuống tầng không lâu thì chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đổ trong sân. Thấy cửa sàn mở ra, quản gia vội vàng ra ngoài tiếp đón. Chào cậu Kinh. Chào mợ Kinh. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu xuống xe chào hỏi quản gia. Lạc Vân cũng bước xuống chào quản gia. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Kinh Tử Sầm ôm vai Lê Mạn Nhu bước về phía phòng khách. Lạc Vân và quản gia đi theo phía sau. Trong tay Lê Mạn Nhu xách một hộp quà tinh xảo hình vuông. Mẹ. Sau khi vào phòng khách, Kinh Tử Sầm lên tiếng chào hỏi trước, giọng điệu của anh ôn hòa, thái độ không xa không gần. Chào bà chủ ạ. Lạc Vân rất vui mừng, bỗng dưng quên bén mất thứ tự chủ tớ. Lê Mạn Nhu cầm hộp quà tiến lên, tự nhiên phóng khoáng nói. Chào dì ạ. Đây là chiếc khăn hoàng cổ cháu và Kinh Tử Sầm tỉ mỉ lựa chọn, rất hợp với dì, hy vọng dì có thể nhận lấy, đồng thời cũng yêu thích nó. Đúng vậy, cô lo rằng mẹ chồng sẽ từ chối, mới nói mình và Kinh Tử Sầm cùng nhau lựa chọn. Kinh Tố Ngọc không hề nói cảm ơn, mà chỉ nhìn chiếc hộp buồn trong tay Lê Mạn Nhu, sắc mặt vẫn lạnh lùng theo thói quen. Bà ta cũng không giơ tay ra nhận, mà nhìn sang quản gia đứng bên cạnh. Ông cất đi. Vâng, thưa bà chủ. Quản gia cung kính cúi chào, rồi dùng hai tay nhận lấy hộp quà trong tay Lê Mạn Nhu. Cảm ơn mời chủ. Đối với tiếng gọi mời chủ này, Kinh Tố Ngọc không tỏ vẻ khó chịu, cứ như thể không nghe thấy gì. Quản gia nhận hộp quà, rồi sau đấy xoay người rời đi, trong lòng nghĩ thầm. Bà chủ chịu chấp nhận rồi, mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt lên. Nhưng bà chủ vừa cố chấp vừa bướng bỉnh, muốn bà ấy lập tức tỏ ra nhiệt tình, có lẽ là rất khó. Bà chủ coi trọng nhất là danh dự và thể diện. Hiện giờ hơi hạ mình xuống thì rất khó. Quản gia cất kỹ hộp quà, tươi cười nói với mọi người. Nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối, mọi người cùng ngồi xuống đi, đừng đứng nữa. Kinh Tử Sầm tiếp tục ôm chầm bả vai Lê Mạn Nhu, kéo cô đến trước sofa cùng ngồi xuống. Lê Mạn Nhu không hề câu nệ, cô đã có thể nhẹ nhõm đối mặt với tất cả. Cô từng giao tiếp với bà mẹ chồng này rồi, chẳng qua là thâm tâm bà ta khá nhạy cảm và yếu ớt. Lạc Vân muốn hòa hoãn bầu không khí nên nở nụ cười tươi rói, ánh mắt nhìn Kinh Tố Ngọc không rời, như thể có điều gì muốn nói. Kinh Tố Ngọc cũng nhìn cô ấy. Cô cũng ngồi đi, lát nữa cùng ăn cơm. Bà chủ à, tôi muốn tâm sự cùng bà. Cô ấy tiến lên một bước mỉm cười nói. Gần đây giấc ngủ của bà chủ đây nào. Kinh Tố Ngọc liếc nhìn sofa, lúc thu hồi ánh mắt, sắc mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Ừ, cũng ổn rồi. vậy là tốt rồi. Lạc Vân không nhịn được nói với bà ta, tôi cũng rất ổn, chị Mạn Nhu đối xử với tôi cực kỳ tốt. Đã đổi cách gọi sao? Thế này là tốt đến mức nào cơ chứ? Chị Mạn Nhu cơ đấy. Lê Mạn Nhu không muốn lấy lòng cả người ở của Bình Minh Hà sao? Kinh Tố Ngọc nói với Lạc Vân, tôi tới phòng bếp xem thử thế nào. Vâng ạ. Lạc Vân đưa mắt nhìn bà chủ đi xa, sau đó đi thẳng lên tầng. Quản gia đang tiếp đón người ngồi trên sofa nên không chú ý bóng người vừa mới biến mất trước mắt, chỉ có Lê Mạn Nhu nhìn thấy. Trong một căn phòng ở trên tầng, cửa phòng được khóa trái. Minh Triết và Bảo Ngọc đang ghé vào cửa sổ, hé mở rèm cửa ra từng chút một. Bọn chúng trông thấy chiếc xe đã lâu không thấy kia, trông vẫn khí phách hiên ngang như ngày nào. Tâm trạng của hai đứa nhóc vô cùng kích động, cứ như thể gặp được ba mẹ mình. Khoảng cách thẳng nhiều nhất là 7-8 mét, Minh Triết đại biểu môi. Bảo Ngọc nói, nó không chừng bọn họ đang ngồi dưới đấy, ở vị trí này chính là ghế sofa. Khoảng cách tầm 5-6 mét. Lúc này tiếng dặn phá cửa lại vang lên, dọa hai nhóc con, chúng đảo mắt, đều nín thở, ngậm chặt miệng nhỏ. Ngoài cửa, Lạc Vân vừa vặn nắm tay nắm cửa, vừa nghi hoặc lại nhỏ giọng nói, quái lạ, sao cửa lại khóa trái nhỉ? Dưới tầng, Kinh Tố Ngọc rời phòng bếp quay lại phòng khách, vừa nhìn thoáng qua đã phát hiện Lạc Vân đã biến mất. Bà ta nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất ra sân vườn, trong lòng chợt thấm thởm, bèn hỏi quản gia, Lạc Vân đâu rồi? Quản gia hoàng hồn nhìn khắp xung quanh, dáng vẻ không hề hay biết. Lúc này, Lê Mạn Nhu ngồi trên sofa mới nhẹ giọng trả lời, Lạc Vân lên tầng rồi, chị tìm cô ấy sao? Để cháu gọi điện thoại cho cô ấy nhé. Kinh Tố Ngọc lại càng thấp thỏm lo lắng, cất bước đi ngay về phía cầu thang. Lê Mạn Nhu đưa mắt nhìn bà ta lên tầng, cảm thấy hơi kỳ quái. Trong căn phòng khóa trái cửa trên tầng, Minh Triết và Bảo Ngọc rón rén đi tới trước cửa, ghé tai sát vào cửa. Trẻ con đều tò mò, bên ngoài sẽ là ai cơ chứ? Lạc Vân. Cô gái đứng ngoài cửa giật mình khẽ run rẩy, ngoái đầu bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trung niên. Cô ấy bổ ngực rồi thở phào một hơi. Bà chủ à, bà vợ tôi sợ hết cả hồn đấy. Cô lên đây để làm gì? Kinh Tố Ngọc bước lên bậc thang cuối cùng rồi đi về phía Lạc Vân. Lạc Vân mỉm cười trả lời, tôi nhớ mình cất nhiều thứ trong phòng này, bình thường chẳng có ai bén mảng đến, sao hôm nay lại quá trái nhỉ? Kinh Tố Ngọc hỏi, là thứ gì? Có quan trọng không? Cũng không quá quan trọng. Lạc Vân ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, vẫn còn nghi hoặc, tại sao lại khóa trái cửa đấy? Tôi cất vàng thổi, chuyển két sắt vào trong phòng đấy. Kinh Tố Ngọc tìm bờ một cái cớ. Lạc Vân gật đầu với dáng vẻ ù ù cạch cạch, cũng không nói về chuyện tìm đồ. Bà chủ, vậy chúng ta xuống lầu rồi. Dù sao đây cũng không phải đồ vật gì khá quan trọng, sau này lúc nào tôi đến đây lấy cũng được. Ừ. Kinh Tố Ngọc xoay người đi về phía cầu thang, Lạc Vân theo bên cạnh bà ta, hai chủ tớ cùng đi xuống tầng. Nhưng Lạc Vân vẫn vừa đi vừa không nhịn được, ngoái đầu nhìn chằm chằm cánh cửa kia một lúc, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quặc. Sắc mặt của Kinh Tố Ngọc lạnh nhạt, dù Lạc Vân có nghi ngờ hay không, bà ta sẽ không để cho cô ấy tới gần nơi này nữa, sẽ là một mực canh chừng cô ấy thật chặt. Buổi tối được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, trong phòng ăn trang hoàng sang trọng, chiếc đèn pha lê trị giá cả tỷ đồng tỏ ra ánh sáng u lam nhàn nhạt. Trên bàn kính thật dài bày đủ các món ăn và rượu đỏ. Một miếng bít tết thẳng lớn có giá trị mấy chục triệu, màu sắc cực kỳ đẹp. Bánh bao gạch cua là món Lạc Vân thích nhất, được chia làm hai phần. Canh cái trắng thích hợp cho Kinh Tử Sầm điều dưỡng dạ dày. Thịt cua, nhiễm biển và trứng cá muối đều có ba phần dành cho những người có khẩu vị khác nhau. Mỗi một món ăn trên bàn đều dùng những nguyên liệu cao cấp nhất. Mặc dù Kinh Tố Ngọc không nói nhiều, sắc mặt cũng hơi lạnh nhạt theo thói quen, nhưng từ bữa tối đột ngột này có thể nhận ra. Bà ta nhiệt liệt chào đón con cái ở trong nhà trở về. Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sầm liếc nhìn nhau, khóe môi mang theo ý cười, bọn họ ngồi xuống trước ghế bàn ăn. Lạc Vận ngồi cạnh Kinh Tố Ngọc. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp và yên bình. Mặc dù mọi người không giao lưu gì với nhau, nhưng nguyên tắc trong gia đình quyền thế là ăn không nói chuyện. Màn đêm dần buông xuống. Đêm nay, mặt trăng đẹp giống như một nàng tiên nữ, còn đường độ xuân thị rải từng tầng ánh sáng trắng bạc xuống mặt đất. Chân trời đầy sao cũng bắt đầu xuất hiện, những vì sao chen chúc nhau mọc lên. Biệt thự hướng biển gần đây luôn hoang quạnh quẽo. Trường Quân Hạo không hề thích ồn ào. Sau khi Lê Mạn Nhu rời đi, nơi này chỉ còn lại chị Đàm. Cậu chủ Trương à, cậu về rồi sao? Chị Đàm đón anh ta ở cửa ra vào. Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi chẳng muốn ăn gì cả, chị cứ ăn đi, không cần quan tâm đến tôi. Lúc giọng nói chấm dứt thì anh ta cũng đã đi tới cầu thang. Chị Đàm nhìn bóng lưng người kia đi thẳng lên tầng, không nhìn được mà có chút đau lòng. Trường Quân Hạo gầy đi rồi. Từ khi cô Lê rời đi, cậu ấy đã hoàn toàn khép mình, có thể nhận ra cậu ấy cực kỳ không vui. Hời! Rốt cuộc, tình yêu là thứ gì vậy? Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao hai anh em lại yêu cùng một người? Nếu không có cậu Kinh tỏa sáng đứng đó, có lẽ cô Lê sẽ để ý đến cậu Trường nhỉ? Sau khi lên tầng, quay trở lại phòng ngủ, Trường Quân Hạo cầm lấy chai rượu, rồi bước đến, ngồi trước cửa sổ, mở trang web trên máy tính bảng. Buổi chiều, các tin tức trái chiều lần lượt xuất hiện, bình luận tiêu cực cũng càng ngày càng nhiều. Số người nhấn thích và chia sẻ điên cuồng đang tăng lên. Là một người làm công việc bảo mật an ninh mạng máy tính, từng dùng kỹ thuật này để giành chức vô địch giải thi đấu lưu động thế giới. Với kinh nghiệm của mình, Trường Quân Hạo có thể kết luận có người đứng sau quy hãm hại mình. Có ai đó muốn anh ta thân bại danh liệt, tiếng xấu vang xa. Nhưng mà tin đồn thất thiệt đều bị đào ra đăng lên trên mạng. Các tiêu đề hầu hết đều giống như nhau. Trường Quân Hạo ngông cuộn, không biết mình là tên rác rưởi quá đáng. Có thể thấy, Trường Quân Hạo sẽ không duy trì được độ hot lâu nữa, ngồi đợi anh ta rơi xuống từ trên chỗ cao. Trường Quân Hạo từng yêu đương với 187 cô gái, đời sống cá nhân cực kỳ thác loạn. Từng có 10 cô gái sảy thai vì anh ta còn không nỡ đưa tiền. Mặc dù có người hâm mộ vẫn luôn đứng ra bên vực anh ta, nhưng những bài báo này vốn dĩ rất thu hút người đọc, hơn nữa lượng tài khoản ảo cũng đông đảo. Trường Quân Hạo xem hết một lượt, anh ta uống rượu, chẳng hề tức giận tí nào. Trước giờ, anh ta luôn lẻ loi một mình, vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là danh dự, chỉ cần cuộc sống của mình thoải mái là được. Nhưng không biết tên khốn kiếp nào rảnh rỗi muốn hãm hại anh ta. Có phải là Kinh Tử Sâm không? Nhưng mà chuyện bình thường này hình như không phù hợp với phong cách của Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm không chơi trò nhảm đến mức đấy. Vậy nên, Trường Quân Hạo ngay lập tức loại bỏ người đầu tiên trong danh sách nghi ngờ là Kinh Tử Sâm. Như vậy còn lại những ai? Anh ta lại uống một hớp rượu, tiếp tục tải lại trang web. Trong mỗi giây, lượt thích và bình luận tiêu cực tăng khoảng hơn 10.000. Chắc chắn là do phần mềm tác động. Thế là mang theo sự tò mò, anh ta bắt đầu vận dụng tri thức chuyên nghiệp của mình để tìm ra độc thủ đứng sau màn. Có gàn thì ra đối đầu trực tiếp đi này, đánh đánh thì có gì tài giỏi cơ chứ. Trường Quân Hạo là cao thủ hacker, anh ta chỉ tốn 10 phút để tràn đầy tự tin nhấn nút enter. Trên màn hình đen kịch, giữa những ký hiệu code lộn xộn, chợt nhảy ra bài chữ Lãnh Nhất Hạo. Lãnh Nhất Hạo. Trường Quân Hạo không hề có chút ấn tượng nào với cái tên này. Thế là anh ta bắt đầu tìm kiếm người trên mạng. Chỉ tốn 3 phút, anh ta đã hiểu rõ hoàn toàn về người này. Cả từng là nam diễn viên hạng S, không ai bị nổi trong giới giải trí, được người người gọi là sát thủ thiếu nữ. Hình tượng ngã tạo ra là người ngông cuồng tự đại, ánh mắt khinh cuồng và có chút coi thường mọi thứ. Trong rất nhiều tấm ảnh ở trên mạng, gã luôn mặc áo khoác da bó sát người, hơn nữa còn không kéo khóa để lộ ra cơ bụng màu lúa mạch. Gã có cả đống tiền án, từng ngồi tù vì đánh nhau. 2 năm trước, trong lúc quay một bộ phim bên vách núi, bởi vì thiết bị gặp sự cố khiến gã gãy chân, Từ đó người này liền ẩn ẩn. Sao thế nhỉ? Gã vẫn quan tâm đến chuyện trong giới giải trí sao? Trương Quân Hạo nhếch môi, chắc chắn tên này đang ghen tị. Bây giờ Trương Quân Hạo là người chạm tài có thể bỏng, vượt xa gã năm xưa. Tên này muốn làm gì đây? Định tái xuất giang hồ sao? Trương Quân Hạo không phát hiện một vấn đề. Trước đây, người hâm mộ của Lãnh Nhất Hạo vẫn luôn gọi gã là Cầu Hạo. Hiện giờ thì thế nào? Mọi người đều gọi Trương Quân Hạo là Cầu Hạo. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này khiến tên kia khó chịu trong lòng. Nhưng Trương Quân Hạo khinh thường, không thèm chấp nhất loại người này. Anh ta đặt máy tính bảng xuống, ngửa đầu uống một hớp rượu. Vịnh Minh Hà, buổi tối kết thúc trong bầu không khí hòa hợp, nhất là khi Kinh Tố Ngọc nhìn thấy con trai mình ăn một bát cơm này, trong lòng bà ta vô cùng vui mừng. Bệnh dạ dày của Kinh Tử Sầm đã khỏi hẳn, cơ thể khỏe mạnh là trên hết. Tử Sầm à, hay là đêm nay chúng ta ở bên này đi. Trong phòng khách sáng rực ánh đèn, Lê Mạn Nhụ nhìn sang người đàn ông cạnh mình đưa ra ý kiến. Không đợi Kinh Tử Sầm trả lời, Kinh Tố Ngọc đã bật thốt lên. Không được. Lê Mạn Nhụ nhìn về phía Kinh Tố Ngọc. Ánh mắt của mẹ chồng nàng dầu dào nhau một thoáng. Sau đó, Kinh Tố Ngọc nhanh chóng thu hồi ánh mắt đại. Bà sẽ không thay đổi thái độ. Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Lê Mạn Nhụ nhủ thầm. Chẳng lẽ mình dự đoán sai? Chẳng lẽ bà ta đã dặn phòng bếp chuẩn bị bữa tối rình soạn như vậy? Không phải là hoan nghênh bọn họ trở về sao? Lần trước cô giữ bà ta tại Vịnh Phỉ Thúy qua đêm, bà ta vẫn rất sẵn lòng mà. Kinh Tử Sâm ôm vai của Lê Mạn Nhụ, giọng nói ôn hòa đã nhắc nhở. Anh Đại Dương, em quên rồi sao? Ở chỗ này không quen, anh sẽ mất ngủ cả đêm đấy. Lê Mạn Nhụ nhìn về phía anh, trong đôi mắt thâm thúy của người đàn ông tràn đầy thâm tình. Cảm ơn anh đã giải vây thay cô. Kinh Tố Ngọc cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người nghỉ ngơi ở phòng khách một lát, chưa đến 8 giờ tối đã dẫn nạt phần rời đi. Kinh Tố Ngọc cũng không giữ bọn họ lại, cũng không tiễn bọn họ ra sân. Bà chủ, bà đừng suy nghĩ nhiều. Ô tô đã lái xe rời đi, quản gia đứng bên cạnh an ủi. Mời chủ sẽ không để trong lòng đâu. Kinh Tố Ngọc đảo mắt liếc nhìn ông ta. Ai thèm quan tâm cảm nhận của cô ta? Cậu Kinh cũng sao không để bụng. Quản gia vội vàng nói lại. Kinh Tố Ngọc rảo bước lên thần, đầu cũng không buồn ngoảnh lại. Trong chiếc Lamborghini đang rời đi, Lê Mạn Nhụ chuyển mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dần dần trở nên thất thần. Rốt cuộc, mẹ anh đang nghĩ gì nhỉ? Kinh Tử Sầm nắm chặt tay cô, an ủi trong im lặng. Hai ngày tiếp theo, đánh giá tiêu cực vì Trương Quân Hạo trên mạng ào ào xuất hiện, hoàn toàn không thể ngăn cản. Sáng sớm, tại tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm vừa ngồi xuống ghế làm việc thì điện thoại đã vang lên. Anh nhìn màn hình rồi bắt máy. Alo, mẹ. Việc của Trương Quân Hạo là thế nào đây? Kinh Tố Ngọc tức giận hỏi. Trên mạng đang ngập tràn tin tức liên quan đến lịch sử của nó. Có phải sắp đào ra cả thân thế không? Có phải nó không định lên tiếng đính chính không? Anh có thể nhận thấy sự bối rối, hoảng loạn của mẹ mình. Kinh Tử Sầm một tay cầm điện thoại, tay khác cầm chuột mở trình duyệt web trên máy tính. Sau khi gõ tìm kiếm Trương Quân Hạo, rất nhiều bài viết đã hiện lên. Còn vẫn chưa biết sao? Kinh Tố Ngọc không thể tin nổi. Thời đại thông tin mà con không đọc báo hả? Bà ta sốt ruột như kiến bòi trên chảo nóng. Cứ theo đà này, bề bối của nhà họ Kinh chắc chắn sẽ bị đào ra. Còn cả bà mẹ không cần mặt mũi kiều của nó nữa. Là một người con, Kinh Tử Sầm không để cho mẹ mình lo lắng được. Nhưng anh cũng rất lý trí. Số liệu này là sử dụng thao tác kỹ thuật, dùng tài khoản ảo để đẩy lên, mỗi giây đều tăng rất nhanh. Vậy thì sao? Kinh Tố Ngọc sốt ruột nói. Mẹ mặc kệ, dù sao giữ nó lại thành phố Ninh Hải chính là tai họa lớn nhất. Năm xưa con không nghe lời mẹ, bây giờ ra nông nổi này, con mau tự mình giải quyết đi. Con không thể nhúng tay dọn sạch tin tức trên mạng được. Giọng điệu của Kinh Tử Sầm bình tĩnh. Trong tình huống chưa hiểu rõ đối phương là ai, nếu để bộ phận PR của tập đoàn Kinh Thị đi xử lý luôn, thì những việc mẹ lo lắng sẽ bại lộ hết. Không được. Kinh Tố Ngọc hoàn toàn luống cuống. Không thể để lộ. Nhất định không thể để lộ. Những chuyện xấu trong quá khứ nhất định phải vĩnh viễn giấu đi. Đã rất nhiều năm trôi qua, Kinh Tử Sầm luôn thấu hiểu nỗi khổ trong lòng mẹ mình. Để con điều tra trước đã. Kinh Tử Sầm dứt lời, sau đó lập tức cướp điện thoại. Cảm xúc của Kinh Tố Ngọc trở nên cực kỳ bất ổn, hoàn toàn bị bao vây bởi sợ hãi và bất an. Trên phim trường của bộ phim Tình Yêu Tại Vịnh Tử Kim, hôm nay là ngày quay cuối cùng. Người của đoàn làm phim không hề chú ý tin tức tiêu cực lần này, nhất là đạo diễn, bởi vì gần đây thực sự quá bận. Còn Trương Quân Hạo sẽ nhân lúc rảnh rỗi chú ý một chút, anh ta phát hiện ra tên Lãnh Nhất Hạo này không hề có ý định dừng lại. Người này đúng là ngông cuồng, muốn chơi trò kéo dài sao? Chỉ là lén lút giở trò sau lưng thôi, ai mà không biết, ai sợ ai cơ chứ. Đến Kinh Tử Sầm, Trương Quân Hạo này còn chẳng sợ nữa là. Anh ta học theo cách làm của đối phương, lợi dụng thủ đoạn kỹ thuật cao siêu để bới ra hết lịch sử đen tối của Lãnh Nhất Hạo, tổng cộng là 108 chuyện, sau đó đăng hết lên mạng. Đồng thời, anh ta còn thuê rất nhiều tài khoản ảo, chia sẻ và nhấn thích. Chỉ trong chốc lát, tin tức xấu liên quan đến Lãnh Nhất Hạo và lượt thích của chúng bỗng tăng vọt. Trên mạng nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng hai hạo đấu nhau, dân tình ăn dừa hóng hớt giật mình kêu lên. Lãnh Nhất Hạo đã yên lặng suốt 2 năm trời, anh ta đắc tội ai cơ chứ? Đúng vậy, kỳ lạ thật đấy, sao lại có người đào lịch sử đen tối của anh ta lên nhỉ? Lãnh Nhất Hạo vội tới giành spotlight với Trương Quân Hạo hả? Thế là đầu hót của Trương Quân Hạo chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống nhỉ? Hai người tên Hạo trong 2 ngày đều bị vạch trần lịch sử đen tối. Hơn nữa, tình thế còn căng thẳng như vậy. Để xem lịch sử của ai nhiều hơn, lập võ đại để cho bọn họ thi đấu đi. Lúc nào cũng có người hóng chuyện, chỉ sợ việc còn chưa đủ lớn. Đây chính là hiệu quả mà Trương Quân Hạo mong muốn. Dù Lãnh Nhất Hạo chỉ là diễn viên nam từng hót một thời, anh ta cũng không sợ. Mà lúc này đây, Kinh Tử Sầm cũng đã điều tra ra Lãnh Nhất Hạo là người tung tin hắn nước bẩn cho Trương Quân Hạo. Động cơ của người này rất đơn giản, chỉ cần là người có chút đầu óc đều nhìn ra được ngay. Trương Quân Hạo giành mất danh tiếng vốn thuộc về gã nên gã khó chịu. Người này rất phách lối, những chuyện gã làm trước kia Kinh Tử Sầm cũng điều tra ra được. Việc nào cũng có thể chứng minh nhân phẩm của đối phương chẳng ra sao. Ác liệt nhất chính là gã từng đánh nhau với anh Ti Phan, đánh vỡ gan và mắt của đối phương. Gã còn công kích, công khai ngủ với người hâm mộ nữ, cuối cùng lại nói là đối phương tự nguyện. Tóm lại, anh ta chính là người phách lối không ai bì nổi, giống như vật sinh ra giữa đống rác rưởi, hắc ám và dơ bẩn vô cùng. Kinh Tử Sầm cũng nhìn thấy tin tức về Lãnh Nhất Hạo trên mạng. Độ hot liên tục tăng cao không hạ. Đủ lời chuyện từ tận sư lát sơ lờ bị đào ra, bồi đèn các kiểu. Kinh Tử Sầm đoán chắc đây là do Trương Quân Hạo gây nên. Là quán quân cuộc thi lưu động về an ninh mạng thế giới, anh ta cũng là một hacker nổi tiếng. Thế là Kinh Tử Sầm cầm điện thoại gọi cho Trương Quân Hạo. Lúc này, Trương Quân Hạo đang trên phim trường đóng phim, sắp quay đoạn kết và được nghỉ ngơi giữa buổi nọc bút. Điện thoại đổ chuông, anh ta liếc nhìn màn hình, rồi thản tại nhấn nút từ chối cuộc gọi. Kinh Tử Sầm kiên nhẫn gọi lại lần hai, vẫn bị cúp máy không nhận. Sắc mặt của Kinh Tử Sầm hơi lạnh đi, đôi mắt lóe lên chút tức giận. Ý tứ của thằng nhóc này rất rõ ràng, chuyện của cậu ta không cần anh quan tâm sao? Cứ mặc cho nó tự sinh tự diệt luôn. Chỉ cần có thời gian, Trương Quân Hạo sẽ theo dõi chăm chú số liệu trên mạng, còn chú ý đến cả đồ hot và bài tiêu cực của hai bên. Đồ hot bài bồi đèn nhất của Lãnh Nhất Hạo nhanh chóng vượt qua anh ta, tiếp tục tăng cao hơn. Khóe môi của Trương Quân Hạo khẽ nhếch lên, hai hàng đồng mày mang theo vẻ tàn khốc. Anh ta tiến vào giải trí, Kinh Tử Sầm chẳng phản đối gì, thế mà bị đào lịch sử đen tối ra là gọi điện thoại tới ngay, còn không phải vì sợ chuyện của nhà họ Kinh bị đào ra sao? Nếu quả thật bị đào ra, Trương Quân Hạo cũng chẳng thèm quan tâm. Ít ra có thể làm mụ đàn bà phách lối và biến thái Kinh Tố Ngọc kia tức đến chết. Có phải cậu đắc tội với ai không? Giọng nói của Đinh Mỹ Trần vang lên bên tai anh ta. Cô ta đứng cạnh Trương Quân Hạo, khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh ta. Trương Quân Hạo ngồi trên ghế, không buồn ngước mắt, mái tóc cắt ngắn ngang trán che khuất nửa bên mặt anh ta. Đẹp trai lai láng không thể lu mờ, cứ như không nghe thấy Đinh Mỹ Trần nói gì. Cậu và Lãnh Nhất Hạo đang tranh đấu với nhau sao? Đinh Mỹ Trần hỏi, sau đó có ý tốt nhắc nhở. Anh ta không phải loại dễ chơi đâu. Tôi và anh ta từng hợp tác với nhau một lần. Người đó thực chất bên trong rất tệ, chỉ có mỗi dáng dấp đẹp thôi. Rất nhiều người hâm mộ chỉ biết thích cái mã của anh ta. Trương Quân Hạo vẫn không thèm để tâm đến cô ta, giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Sau đó, anh ta cất điện thoại, đứng dậy đi về phía phim trường. Thái độ không coi ai ra gì này khiến Đinh Mỹ Trần tức gần chết. Bình thường không để ý tới cô ta đã đành. Tại sao cô ta đã quan tâm đến anh ta như vậy mà anh ta cũng không trả lời nổi lấy một câu? Người gì mà kỳ quặc, chẳng biết trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì nữa. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, bộ phim sắp đóng máy. Vậy nên tinh thần của mọi người cực kỳ hứng khởi. Cảnh quay cuối cùng là thế này. Nam chính cầu hôn nữ chính. Bởi vì nữ chính vừa điều trị bệnh ung thư thành công nên lấy hết can đảm để chấp nhận anh ta. Khung cảnh đơn giản mà ấm áp nhưng làm tất cả mọi người rất cảm động. Nhân vật nữ chính Đinh Mỹ Trân kéo khuỷu tay của nhân vật nam chính Trương Quân Hạo. Trong ánh mắt lấp lánh những giọt đầy hạnh phúc, chăm chú nhìn người mình thường gần trong gang tấc. Người này chính là định mệnh được trời cao an bài cho cô ta. Sau khi cầu hôn thành công, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhân vật nữ chính Hân Mỹ do diễn viên Đinh Mỹ Trần đóng rơi nước mắt. Phải công nhận kỹ năng diễn xuất của Đinh Mỹ Trần thật sự rất tốt. Mặc dù Trương Quân Hạo không thích cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể diễn ra cảm giác như một cặp đôi với Trương Quân Hạo, còn có thể khiến mọi người chờ mong tình cảm giữa hai người sẽ phát triển sau bộ phim. Đạo diễn ra lệnh, kết thúc hoàn hảo. Xung quanh lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng cũng đóng máy. Một tác phẩm truyền hình hoàn chỉnh sắp được ra mắt, chỉ còn thiếu bước lồng tiếng và biên tập. Tối nay có tiệc ăn mừng, mọi người nhất định phải tham gia đấy. Đạo diễn giẫm lên ghế, tay cầm lò phóng thanh lại nói. Tối nay không sai không về, mọi người cùng nhau thả lỏng nào. Wow, tuyệt quá đi. Xung quanh lại tiếp tục vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cộng với tiếng kinh hô, cảnh tượng sôi nổi khắp nơi. Đinh Mỹ Trần buông khuỷu tay của Trương Quân Hạo ra, rồi đảo mắt nhìn về phía anh ta. Thấy sắc mặt Trương Quân Hạo hờ hững, bờ môi mỏng hơi mím lại, vẫn không hề vui vẻ chút nào. Cũng đúng, trên mạng đều là tin tức bôi đen anh ta, dù có sức chống đỡ mạnh đến mấy thì tâm trạng cũng khó mà không bị ảnh hưởng được. Trương Quân Hạo xoay người rời đi, bước lên chiếc Volvo đổ cách đi không xa. Đinh Mỹ Trần nhìn chiếc xe chạy đi, người này giống như một cục băng, làm thế nào cũng không tan rã nổi. Nhưng anh ta càng như vậy, Đinh Mỹ Trần lại càng thích. Trong phòng thu âm, Lê Mạn Nhu đeo tai nghe, dùng trạng thái tốt nhất thu lại lời thoại của nữ chính, vận dụng cảm xúc rất đúng chỗ. Lạc Vân đi theo cô rất nhiều ngày, nhưng vẫn bị cô làm cho rung động. Sau khi tiếp tục thu âm thêm nửa tiếng đồng hồ, Lê Mạn Nhu tháo tai nghe xuống, rồi nhận lấy chai nước khoáng Lạc Vân đưa tới. Thế nào? Chị thấy em nghe rất mê mẩn đấy nha. Em cũng muốn học quá. Lạc Vân ý cười đầy mặt. Làm lồng tiếng cũng là một cách biểu đạt tình cảm trong lòng. Nếu không viết được truyện, cũng không diễn ra được, vẫn có thể lồng tiếng. Chỉ cần câu chuyện đủ hài thì nhập tâm cảm xúc rất dễ. Em thật sự rất muốn học hả? Lê Mạn Nhu rất hào phóng. Chị có thể dạy em, không thu học phí đâu. Em có thể thử không? Lạc Vân nghe vậy, trong lòng cũng ngứa ngáy. Nếu có thời gian rảnh thì em cũng muốn thử. Đương nhiên là có thể. Lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang đến, Lạc Vân xoay người đi mở cửa, trông thấy đám đông đứng đấy. Đạo diễn tươi cười rạng rỡ, dẫn theo trợ lý, nhà sản xuất và một số nhân viên bước đến. Mọi người đều nhìn về phía Lê Mạn Nhu, đạo diễn đi về phía cô, mỉm cười xòe tay ra. Tình Nhiễm, chào cô, tôi là đạo diễn. Lê Mạn Nhu bắt tay ông ta. Chào đạo diễn. Tôi cực kỳ thích giọng của cô đấy. Tôi cũng nghe vài tác phẩm của cô, hiệu quả giống hệt như những gì tôi muốn, thể hiện cảm xúc cực kỳ đúng chỗ. Đạo diễn tỏ ý cảm ơn Lê Mạn Nhu. Cô vất vả rồi. Đã ký hợp đồng cũng nhận tiền rồi, đương nhiên tôi phải hoàn thành tốt phần việc của mình chứ. Lê Mạn Nhu nói bằng giọng rất tự nhiên và phóng khoáng. Cả đoạn đã quay xong đoạn kết rồi sao? Mà đạo diễn lại có thời gian rỗi qua đây thăm tôi thế này. Vừa đóng máy xong, nhanh nhất là ngày mai thành phẩm sẽ được chuyển tới cho cô. Đạo diễn đối với Lê Mạn Nhu. Hôm nay tôi tới, chủ yếu là muốn mời cô tham gia tiệc ăn mừng tối nay. Lê Mạn Nhu không có lý do để từ chối, vì là người lồng tiếng nên cô cũng là một thành viên của bộ phim này. Không biết Mở Kinh có thời gian không? Ông cứ gọi tôi là Tinh Nhiễm đi. Lê Mạn Nhu hơi ngượng ngùng. Đạo diễn lại hỏi. Vậy không biết liệu cô Tình Nhiễm có thời gian không? Có đồng ý cùng tham gia với chúng tôi không? Có chứ. Lê Mạn Nhu khẽ mỉm cười. Tôi sẽ dẫn trợ lý của tôi đi cùng. Được, 6 giờ tối nay nhé. Tôi chờ tin tốt từ cô. Cuối cùng, đạo diễn cũng yên tâm. Mà đạo diễn không ở lại nơi này quá lâu vì ông ta không muốn quấy rầy Lê Mạn Nhu làm việc. Sau khi rời khỏi văn phòng, Trương Quân Hạo đã chờ ông ta sẵn nơi đấy. Lúc này anh ta đang nghiêng người dựa vào ghế sofa trước cửa sổ, chân phải tùy ý khoác lên chân trái. Thấy đạo diễn và nhà sản xuất đến, anh ta cũng chẳng thay đổi tư thế. Phim đã quay xong, anh ta không còn là người của đoàn làm phim, không ai quản được anh ta. Mà cho dù trước đây ở trong đoàn làm phim thì Trương Quân Hạo vẫn một mình một kiểu, chưa từng tuân theo quy định. Quân Hạo à? Cậu và Lãnh Nhất Hạo có chuyện gì vậy? Đạo diễn không cứ trách móc mà lo lắng nhiều hơn, muốn biết thêm về nội tình. Sau khi hỏi xong, đạo diễn và nhà sản xuất ngồi xuống sofa đối diện anh ta. Nhà sản xuất cũng nói, Quân Hạo, cứ tiếp tục mang theo như vậy, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chiếu của bộ phim. Ông ta muốn hỏi Trương Quân Hạo có cách giải quyết không? Tôi quay xong rồi. Chuyện tiếp theo không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi. Trương Quân Hạo tiện miệng trả lời, rõ ràng anh ta hoàn toàn không quan tâm đến làn sóng dư luận ở trên mạng. Chẳng phải anh ta muốn tán suốt sao? Tôi cũng muốn xem thử anh ta có bản lĩnh thế nào. Vậy đóng lịch sử đèn tối của Lãnh Nhất Hạo do cậu đào ra sao? Trong lòng đạo diễn giật thoát điện hồi. Việc do chính anh ta làm, tôi chỉ giúp anh ta đăng lên mạng thôi. Khóe môi của Trương Quân Hạo khẽ nhếch lên. Đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau. Một lát sau, đạo diễn nhắc nhở. Quân Hạo à, Lãnh Nhất Hạo không phải người tử tế, chuyện gì cũng có thể làm được. Cậu phải đề phòng anh ta đấy. Cảm ơn ông đã quan tâm, tôi cũng không dễ động vào đâu. Hiện tại, Trương Quân Hạo đang rất rảnh rỗi, vừa khéo có thể chơi đùa với anh ta. Đạo diễn và nhà sản xuất không biết nên nói gì. Chỉ hy vọng bão tố nhanh chóng trôi qua, đừng ảnh hưởng tới tiến độ chiếu của bộ phim. Trong một ngôi nhà lớn màu đen xám, phòng khách rộng mấy trăm mét vuông, ngay cả ánh đèn cũng mang theo cảm giác lạnh lạnh, tạo cho người ta cảm giác quỷ dị khó hiểu, đặt mình vào trong đó lâu sẽ ớn lạnh sống lưng. Trước chiếc bàn dài rộng màu xám, người đàn ông mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai ngồi trên ghế, mũi sọ khuyên, đôi mắt sắc bén lại lạnh lùng. Chiếc laptop đang bật trên mạng hiển thị ảnh của Trương Quân Hạo. Ngón tay gầy như que củi của người đàn ông khẽ gõ lên mặt bàn lạnh buốt. Ánh mắt kia dường như muốn xé nát Trương Quân Hạo. Đứng hai bên ngã có năm tên thuộc hạ đang đứng nghe lời răm rắp. Người đàn ông này chính là Lãnh Nhất Hạo. Trông cực kỳ yên tĩnh. Bầu không khí dường như đã đóng băng, khắp nơi lộ ra ý giết chóc. Giết chết thằng nhóc đó chồng. Lãnh Nhất Hạo lên tiếng, Gã ghét nhất là người phách lối, lòng mại hơi nhíu lại. Dám sừng danh cầu hạo mà cũng dám tranh giành, chán sống rồi. Đại ca, con người lo lắng mở lời. Sợ cái gì? Lãnh Nhất Hạo đã suy tính kỹ càng từ lâu, cũng lên kế hoạch xong xuôi cả rồi. Đám ăn hại ở sở cảnh sát kia không bắt nổi tao đâu. Tao điều tra rồi, thằng oát này đã trẻ mồ côi, không có chỗ dựa, giết chết thì chết thôi, ném xuống sông cho cá ăn. Hay là chạy dỗ cậu ta một chút thôi. Một người khác cũng khuyên nhủ, cảnh cáo cậu ta một chút, dù sao, giết người cũng là chuyện phạm pháp. Giọng điệu của Lãnh Nhất Hạo trở nên ngông cuồng. Tao mà sợ phạm pháp hả? Không ai dám lên tiếng. Lãnh Nhất Hạo cầm chai rượu bên cạnh rồi dốc vào họng một hớp. Thằng đó có thể điều tra được tao đang chơi nó, nhưng lại không tới cửa nhận lỗi xin thua, dựa vào đầu mà dám bảo tao tha cho nó. Im lặng. Lãnh Nhất Hạo đặt vịt cái chai rượu xuống, nhếch môi cười lạnh lùng. Trong vòng 24 giờ, tao muốn thấy thằng đó chết. Vâng, chúng mày lập kế hoạch đi, xem nên chặn đầu nó ở nơi đầu thì tốt nhất. Lãnh Nhất Hạo là ngứa tai. Tao cũng đi, tao muốn tự tại kết liễu cuộc đời nó. Vâng. Sau đó, bọn họ bắt đầu lên kế hoạch ám sát Trương Quân Hạo. Từ vẻ bình tĩnh và máu lạnh của bọn họ, có thể khẳng định bọn họ từng giết không chỉ một hai người. Vịnh Minh Hạ, hôm nay thời tiết rất đẹp, thế nhưng bọn trẻ không thể chạy ra sân chơi. Chúng sợ bị bà và mẹ không mời mà tới bắt gặp. Tầng mái của biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ. Kinh Tố Ngọc đang chơi cờ với Bảo Ngọc, còn Minh Triết thì ngồi bên cạnh làm trọng tài. Bà nội à, nước này của bà đi nhầm rồi. Đã bao lâu rồi bà chưa đánh cờ vậy? Minh Triết lại hỏi. Kinh Tố Ngọc ghé đến quan sát kỹ hơn. À, bà nội nhìn nhầm rồi. Sau đấy, giờ tài định cầm cờ lên. Không được, không được. Bảo Ngọc nhắc nhở. Hạ cờ xuống là coi như chốt rồi. Bà nội không thể đổi ý đâu. Kinh Tố Ngọc cười nhìn về phía trọng tài. Thật sao? Minh Triết. Đúng đấy bà. Minh Triết cười nhắc nhở. Nước cờ tiếp theo bà phải nhìn thật kỹ nha. Nếu không thì sẽ thua đấy. Được rồi. Bà nội già rồi. Mắt nhìn cũng không tốt. Khóe môi của Kinh Tố Ngọc nhóm ý cười. Vết chân chìm nơi đôi mắt để lộ số tuổi không còn trẻ của bà ta. Quản gia đứng phục vụ bên cạnh. Phát hiện khi Kinh Tố Ngọc chơi cùng bọn trẻ, trạng thái tinh thần của bà ta luôn thả lỏng, nụ cười trên mặt cũng là chân thật nhất. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cơn gió nhẹ nhẹ cuốn theo mùi hoa đông đưa, thổi tung sợi tóc bà ta, làm vạt áo bài bài. Con cháu bao quanh bà ta, làm bà ta có cảm giác năm tháng tĩnh lặng yên bình. Bảo Ngọc đánh cờ hai nha, lại thắng rồi. Kinh Tố Ngọc thua tâm phục khẩu phục. Minh Triết liền trả lời. Thông minh giống ba đó bà. Đấy, cái miệng nhỏ lại ngọt chưa kìa. Kinh Tố Ngọc nhìn cậu bé hơi tò mò. Còn lý do kia thì sao? Mẹ cháu dạy dỗ tốt. Bảo Ngọc thốt lên, đôi mắt to tròn mỉm cười như phần trăng khuyết. Đầu tiên, Kinh Tố Ngọc hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Tại tập đoàn Kinh Thị, bên trong văn phòng tổng giám đốc đơn giản mà sang trọng, Kinh Tử Sầm mặc áo sơ mi thiết kế màu đen ngồi trước bàn làm việc. Anh vừa ký xong một tập tài liệu mới cầm điện thoại lên. Trong phòng thu âm, màn hình chiếc điện thoại di động trong tay Lạc Vân đột nhiên sáng lên. Mặc dù điện thoại đã để chế độ im lặng, nhưng cô ấy vẫn tình cờ nhìn thấy. Giữa Lạc Vân và Lê Mạn Nhu có bức tường kính cách âm ngăn cách. Cô ấy đứng dậy, giơ màn hình điện thoại trước mặt Mạn Nhu. Cô đang ghi âm dở, thấy màn hình sáng lên, bèn ra hiệu cho Lạc Vân nghe máy trước. Cô ấy nhấn nút trả lời, nói nhỏ. Alo, cậu Kinh. Mạn Nhu đâu? Giọng nói trầm thấp đầy sức hút của Kinh Tử Sầm truyền đến. Chị ấy đang ghi âm ạ. Cậu tìm chị ấy có chuyện gì không? Khi nào các cô mới làm xong việc? Kinh Tử Sầm nói. Tôi tới đón hai người. Có lẽ tối nay sẽ hơi muộn. Lạc Vân nói thật với anh. Vừa rồi, đạo diễn đến đây mời chúng tôi tham gia tiệc mừng. Chị Mạn Nhu đồng ý rồi. tiệc mừng sao? Kinh Tử Sâm giật mình, nhưng ngay sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh có thể chấp nhận được. Vậy thì tôi cũng đi, bao giờ thu âm xong, tôi đến đón các cô đi thử đồ. Sắp rồi, khoảng nửa tiếng thôi. Được, chờ tôi. Kinh Tử Sâm nói xong thì cúp máy. Trường Quân Hạo là nam chính, chắc chắn sẽ có mặt. Sao anh có thể để anh ta gặp Mạn Nhu một mình? Không, không được. Kinh Tử Sâm là chính cùng nên cũng phải đi. Ở cửa văn phòng, Tô Uyển Đình cầm hai tập báo cáo gõ cửa. Tổng giám đốc Kinh, sau đó bước vào trong. Có báo cáo này hơi gấp, cần anh phê duyệt một chút. Kinh Tử Sâm ngước mắt nhìn cô ta đã gọi điện thoại, nhưng phát hiện không gọi được. Đường dây của đối phương đang trong trạng thái bận. Thế là anh nhận lấy báo cáo nói với Tô Uyển Đình. Dừng hết công việc cô đang làm lại, đến cầu lạc bộ đối diện gặp tổng giám đốc Bách của tập đoàn Thần Vũ. Cô nói với ông ta, chiều nay tôi có việc gấp, không thể đến được. Cho nên sẽ hủy hẹn nha. Kinh Tử Sâm nói xong lại bắt đầu phê duyệt báo cáo. Tô Uyển Đình cố gắng ghi nhớ lời anh dặn, chắc lọc ra thông tin quan trọng. Cầu lạc bộ đối diện, tổng giám đốc Bách của tập đoàn Thần Vũ, hủy hẹn. Bởi vì Tô Uyển Đình không có tư cách liên hệ trực tiếp với tổng giám đốc công ty khách hàng, nên đây là lần đầu tiên cô ta nhận loại nhiệm vụ này. Trước kia cô ta chưa từng đem cho Ngọc Tình thi. Nếu như đối phương dễ nói chuyện thì còn đỡ, còn nếu như người ta hung hăng dễ nóng tính, cô ta chưa chắc đã xử lý được. Nghe thấy tôi vừa nói gì với cô chưa? Kinh Tử Sâm hỏi. Nghe rồi, tổng giám đốc Kinh. Tô Uyển Đình tự nhủ, đây là thử thách của bản thân, nhất định phải hoàn thành suôn sẻ. Tô Uyển Đình nhận lấy bản báo cáo đã ký xong xuống tận, sau đó đi giao tài liệu luôn. Để không trễ nải thời gian, cô ta định bây giờ sẽ tới câu lạc bộ ngay. Tô Uyển Đình vừa mang bản báo cáo đến phòng tài chính, quay vào thang máy, thì đúng lúc bên trong có hai nhân viên nữ. Cô ta nghe tin Kinh Thị muốn hợp tác với Thần Vũ chứ? Có nhân viên nữ lắc đầu thở dài. Không biết tổng giám đốc Kinh đang nghĩ gì nữa. Danh tiếng của Thần Vũ kém như vậy, chủ yếu vì nhân phẩm con chủ bọn họ tệ hại. Đời tư hỗn loạn, nhiều nhân viên nữ đều không thoát khỏi nanh vuốt. Chắc là tổng giám đốc Kinh của chúng ta không nghe mấy tin đồn kia, cho nên không biết. Mà cũng có thể tổng giám đốc Kinh muốn không để tâm đến những thứ đấy. Anh ta bàn chuyện hợp tác với ông ta, chứ không phải kết bạn, kiếm được tiền là tốt rồi. Tin một cái, cửa thang máy mở ra, hai nhân viên nữ đi ra ngoài, để lại một mình Tô Uyển Đình đang ngơ ngác. Những lời vừa rồi cứ văng vẳng bên tai Tô Uyển Đình mới ra trường, khiến cô sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Có nghĩa là tổng giám đốc Bách là một kẻ háo sắc, hơn nữa nhân phẩm còn tệ hại, có đúng không? Vì Tô Uyển Đình không ra ngoài nên cửa thang máy tự đóng lại. Cô ta chợt tỉnh táo lại, ấn mở cửa thang máy, đi ra ngoài với tâm trạng hơi sợ hãi và bất an. Khi bước ra khỏi sảnh, quay bấm ra dãy số của Ngọc Tình Thi. Chị Tình Thi à, chị có đang bận không? Tô Uyển Đình hơi xấu hổ hỏi, gọi cho chị ấy vì chuyện của tập đoàn Kinh Thị thì không được hay? Không bận, em có chuyện gì thì cứ nói đi. Phải nói, Ngọc Tình Thị phán đoán khá chuẩn, nhất định đã có chuyện gì, nên Tô Uyển Đình mới gọi điện thoại tìm cô ta trong thời gian làm việc. Chị đã bàn việc với tổng giám đốc Bách của tập đoàn Thần Vũ bao giờ chứ? Tô Uyển Đình thận trọng hỏi. Ban đầu, tổng giám đốc Kinh có định hẹn gặp mặt tổng giám đốc Bách, nhưng có việc gấp, nên anh ấy bảo em đến câu lạc bộ tìm tổng giám đốc Bách, nói với ông ta chuyện dời hạn. Ngọc Tình thì nói thật với cô ta. Nhân phẩm của người này rất tệ, nhưng tư duy thì lại tốt, đầu tư dự án hầu như không lỗ. Em muốn gặp ông ta, nhất định phải cẩn thận. Vừa nãy em ở trong thang máy, cũng nghe người ta nói, ông ta rất háo sắc, tự nhiên em có dự cảm không lành, sợ đi một mình quá. Thế thì đợi chị. Ngọc Tịnh thì hiểu ý cô ta. Em đang nơi đâu? Em đang ở ngoài sảnh lớn của cổng công ty. 5 phút nữa chị sẽ đến. Vâng ạ. Tô Uyển Đình không từ chối, dù sao chuyện này cũng không ai có thể giúp cô ta. Ít ra có chị Tịnh thì đi cùng, cô ta cũng thấy yên tâm hơn. Chị ấy đã quen với những tình huống lớn rồi mà. Một lát sau, Ngọc Tình thì đã tới. Lên xe đi. Cô ta ngồi trên ghế lái mà không xuống xe. Tô Uyển Đình đi về phía cô ta, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Xin lỗi chị Tình Thi, chị không ở kinh thị mà em còn làm phiền chị quá. Có gì đâu, đây là chuyện của em chứ không phải chuyện của kinh thị. Ngọc Tình thì cũng coi cô ta như bạn bè. Ngọc Tình thì khởi động xe, một lúc sau mới hỏi. Chợ này em thế nào? Tình cảnh với Mạc Tử Văn thế nào rồi? Anh ấy đi công tác chưa trở về. Tô Uyển Đình vô thức trở nên căng thẳng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, âm thầm hít sâu một hơi. Nhưng anh ta đã đến hôn rồi, cô ta có thể làm gì được nữa? Hơn nữa, địa vị hai người chênh lệch nhiều như vậy, Tô Uyển Đình chỉ có thể ngước nhìn Mạc Tử Văn. Uyển Đình à, em cảm thấy yêu ai đó có hạnh phúc không? Hay là được yêu mới hạnh phúc? Đây là câu hỏi Ngọc Tình thì băn khoăn mãi trong thời gian qua. Tô Uyển Đình chưa yêu bao giờ, cô ta không biết. Ngọc Tình thì nói rõ với cô ta. Yêu một người là hạnh phúc, ngay cả khi người đó không yêu em hay ở bên cạnh em. Anh ấy có thể khiến em tim đập loạn nhịp. Đó là cảm giác kỳ diệu mà một số người không bao giờ có được trong đời. Anh ấy cũng có thể giúp em có động lực tràn trề mỗi ngày. Còn được yêu ấy à? Tưởng chừng như hạnh phúc nhất, nhưng người được yêu lại chẳng có cảm giác gì cả. Tô Uyển Đình nhìn Ngọc Tình Thi, thấy khóe môi cô ta hiện nụ cười thản nhiên. Có phải cô ta lại đang nghĩ đến tổng giám đốc Kinh không? Cho nên chị hạnh phúc lắm đấy. Tô Uyển Đình nói. Ít ra chị đã từng ở gần tổng giám đốc Kinh như vậy. Chị là cánh tay phải đắc lực mà anh ấy từng công nhận. Trước khi Lê Mạn Như xuất hiện, tìm chị từng đạp đoàn nhịp. Chị từng là người thân cận với tổng giám đốc Kinh nhất. Lời cô ta nói vốn là sự thật, nhưng không ngờ nó vẫn làm trái tim Ngọc Tịnh thì đau nhói. Hai tay của Ngọc Tịnh thì cầm bù lăng, cô ta có thể cảm nhận được cơn đau nhói rõ rệt trong tim. Cô ta vốn tưởng rằng sau mấy ngày luyện tập với cường độ cao, cố gắng điều chỉnh thì mình sẽ nghĩ thoáng đến. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là dựa vào chữa trị vết thương ngoài da. Ngọc Tịnh thì lại nhìn thấy trái tim bị thủng lỗ, tổn thương của mình. Tô Uyển Đình không nhận ra sự thay đổi của cô ta mà chỉ nói. Chị Tình Thi à, chị nghĩ em có nên dũng cảm một lần không? Dù bị từ chối, cũng phải nói với anh ấy tâm tư của mình. Ngọc Tịnh thì không trả lời ngay. Tô Uyển Đình cụp mắt, con người ánh lên vẻ ảm đạm. Bởi vì em không muốn sống trong tiếc nuối. Anh ấy là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác này. Chị cho em một ý này. Ngọc Tình Thi suy nghĩ. Em đừng tỏ tình vội, có thể âm thầm làm anh ta thấy con người em rất tốt, nhưng không phải là đối xử tốt với anh ta. Tô Uyển Đình mới tốt nghiệp đại học không lâu, không có kinh nghiệm yêu đương, nghe xong không hiểu ý của cô ta. Thế là bèn quay sang nhìn rồi lại hỏi. Là sao ạ? Ngọc Tình Thi nói. Trong công ty có không ít cô gái từng tỏ tình với Mạc Tử Văn. Có mấy người chị quen biết, không ít tiểu thư nhà giàu đâu. Tô Uyển Đình thấy áp lực gấp bội. Ngọc Tịnh thì lại cười nói. Thời đại bây giờ, anh ta còn nhận được nhiều thư tình đến vậy, nhưng anh ta chẳng nói lời nào mà đã từ chối được. Nghĩa là phải khiến anh ấy cảm thấy em tốt. Tô Uyển Đình lại suy nghĩ, chứ không phải đối xử tốt với anh ấy. Em đối xử tốt với anh ta thì anh ta có thể cảm nhận được em thích anh ta. Ngọc Tịnh thì nói, nếu anh ta không thích em thì anh ta sẽ chán ghét và xa cách em ngay, vì anh ta không phải người đàn ông thích chơi trò mập mờ với phụ nữ. Kiến thức này đã được tiếp thu. Tô Uyển Đình thật sự đã hiểu, bỗng dừng cảm thấy khâm phục chị Tịnh Thi ghê, quả nhiên lớn hơn vài tuổi đã khác biệt hẳn. Thế gọi là nếu em nở rộ thì bướm bướm sẽ tự tìm đến. Tô Uyển Đình càng thêm thấu hiểu những lời này. Đúng vậy. Không lâu sau, chiếc xe dừng trước tòa nhà. Nhưng Ngọc Tình thì cũng biết, có đôi khi có nở đến rực rỡ thì người ta cũng không thèm liếc mắt lấy một lần. Tình yêu quan trọng nhất vẫn là duyên phận. Cả hai cùng xuống xe. Ngọc Tình thì nói với Tô Uyển Đình. Em vào gặp ông ta, chị ở ngoài cửa xem. Tòa nhà này gần như hoàn toàn trong suốt. Vâng. Tô Uyển Đình cũng biết Dù sao, chị Tịnh thì cũng không còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn. Nếu đi vào, có tránh khỏi bị tổng giám đốc bắt trêu chọc. Vậy thì quả thật không hay. Không gian bên trong căn nhà rất tốt, thuộc kiểu cao cấp tại thành phố Ninh Hải. Bởi vì đối phương là Kinh Tử Sâm, nên tổng giám đốc bắt tới rất sớm. Ông ta tới sớm nửa tiếng, không dám chậm trễ chút nào, đi cùng ông ta còn có hai trợ thủ. Cuộc hẹn là ở đài sảnh tiếp khách, Tô Uyển Đình đi vào quách tường lý tinh, đánh mắt với Ngọc Tình Thi, sau đấy nhìn thấy ba người đàn ông. Dựa vào vị trí có thể đoán được, người ngồi giữa là tổng giám đốc Bách. Ông ta tài to mặt lớn lại bụng vệ, nhìn dáng vẻ đã thấy không phải người tốt. Tô Uyển Đình bước vào bên trong. Ánh mắt của ba người đàn ông dừng trên người cô ta, sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Tổng giám đốc Bách, tôi là người của tổng giám đốc Kinh phái tới. Hôm nay, đại diện cho tập đoàn Kinh thị để đến đây. Thái độ của Tô Uyển Đình rất đúng mực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vào thẳng vấn đề. Tổng giám đốc Kinh của chúng tôi có việc gấp, mà điện thoại của tổng giám đốc Bách lại không gọi được, cho nên anh ấy bảo tôi tới thông báo với ông rằng việc hợp tác với công ty để hôm khác hẳn bàn sau. Ánh mắt của lão họ Bách tự như đèn pha, đánh giá Tô Uyển Đình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó buông đòi chân đang bắt chéo xuống mà đứng dậy. Cô tên gì? Ông ta dò hỏi, cũng bước về phía Tô Uyển Đình. Có thể cảm giác được sự khinh thường trong mắt ông ta, Tô Uyển Đình lùi về sau hai bước. Tôi tên là Tô Uyển Đình, là trợ lý của tổng giám đốc Kinh. Trợ lý của tổng giám đốc Kinh là Mạc Tử Văn cơ mà. Lão Bách nhếch môi cười, duỗi tay nâng cầm cô ta lên. Cô lừa ai đấy? Tổng giám đốc Bách, xin tự trọng. Tô Uyển Đình lại một lần nữa lùi về sau. Tự trọng. Lão Bách hơi giật mình, cứ nghe thấy một từ mới mẻ, lại một lần nữa đánh giá cô ta. Cô cố ý tới, giả mạo trợ lý tổng giám đốc Kinh, hao tâm tổn trí như vậy, lẽ nào không phải vì nhắm vào tôi sao? Nghe được câu nói hài hước này, Tô Uyển Đình quả thực muốn chửi ông ta thẳng mặt. Nhưng cô ta vẫn cố nhịn vì cô ta chỉ là một trợ lý nhỏ. Nếu không tin, tổng giám đốc Bách có thể gọi điện thoại cho tổng giám đốc Kinh. Chuyện này dễ xử lý thôi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.